Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình ha. Email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện nha mọi người ha. Và rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 309 ngày hôm qua. Thì ở tập 309 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn có cái tên là Dung Đào. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là các bạn tên là Nguyễn Ngọc Lan. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Lan rất là nhiều và cảm ơn Dung Đào rất rất là nhiều luôn. Rồi, không mất nhiều thời gian nữa, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì như mọi người cũng đã biết, tập hôm nay lại tiếp tục kể về những cái câu chuyện của chị Kim Ngọc. Chị đã gửi về cái Zalo cho mình, chị gửi tổng cộng rất là nhiều câu chuyện mà cũng rất là hay ha. Ngày hôm qua mới là tập đầu tiên thôi, mà mình thấy là nó cũng mọi người vào comment nó khen rất là nhiều cái tập đó luôn. Thì trước khi vào những câu chuyện ngày hôm nay, mình xin bổ sung một chút xíu ở tập ngày hôm qua. Thì tập ngày hôm qua khi mà cái câu chuyện kể về cái con tiểu quỷ để mà nhập vào cái chị hình như là chị Mười gì đó ha. Thì xin lỗi mình quên mất cái tên. Thì ở trong đó có một cái chi tiết á, là cái chị Ba khi mà gặp con quỷ, chị Ba chạy và chị Ba mới nhảy vào trong một cái đống phân bò để mà trốn. Rồi sau đó mình kể tới cuối cùng luôn cái mình lại quên là mình nói tới cái người chị Ba đó như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung lại là cái người chị Ba đó, sau khi mà cả nhóm vô để mà kiếm cái con tiểu quỷ nọ rồi mà dẫn nó vô trong đình, trong miếu nọ rồi đó, thì chị Ba ở đây á, là chị Ba thấy an toàn rồi thì chị Ba mới ngồi dậy, chị Ba tính chạy vô trong đó đi, mà chị Ba nhiều chuyện luôn. Nhưng mà do trên người lúc đó là nằm ở trong một cái đống phân bò mà mọi người, nó rất là hôi hám này nọ rồi mất vệ sinh, thành ra là chị Ba mới lén lén chị Ba đi về. Tại vì bây giờ không còn con quỷ nữa thì chị Ba ngồi dậy đi về thôi. Đâu phải là chị Ba té trong đó ngất xỉu ở chỗ đâu, mà chị Ba trốn ở trong đó. Thành ra sau khi mọi chuyện đã được giải quyết rồi thì chị Ba lén đi về nhà để mà tắm rửa. Những ngày hôm sau thì chị Ba tiếp tục có mặt để mà theo dõi cái câu chuyện của mình đã kể luôn. Đó, đâu đó mình bổ sung một chút xíu ha. Hôm qua thì có tầm khoảng cỡ mười mấy bạn cũng comment hỏi, nhắn tin hỏi nó, ủa anh rồi cái bà chị Ba mà bà té vô cái đống phân bò rồi đâu, sau thấy cuối chuyện anh không có nhắc tới. Xin lỗi mọi người rất là nhiều, ngày hôm qua mình kể hăng quá đi, cái qua chuyện này qua chuyện kia cái mình quên mất cái chi tiết đó ha. Rồi, mình đã bổ sung cho mọi người. Bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của chị Kim Ngọc gửi về. Câu chuyện này á, chị nói á, là ở cái câu chuyện đầu tiên mà chị gửi về á, thì mọi người thấy là chị gặp ma gặp quỷ là nó cũng nó còn nhẹ nhẹ. Nhưng mà chị nói trong câu chuyện này ha, chị sẽ kể cho mọi người nghe về cái vấn đề mà chị gặp quỷ á, mà chị nói là không biết cái đó phải gọi là quỷ hay là tinh hay không, bởi vì cái con quỷ đó nó nhận nó là quỷ nhưng mà theo như mình thấy hình như là tinh luôn chứ không phải còn là quỷ nữa. Nhưng mà thôi, để từ từ mình kể tới cho mọi người nghe ha. Cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thôi, để mình kể cái câu chuyện về cái gọi là ông hổ mượn xác đi. Câu chuyện này á, nó xảy ra của hai cái người bạn thân của chị Ngọc luôn. Hai vợ chồng này á, là ông chồng 42 tuổi và bà vợ 43 tuổi. Hai vợ chồng cũng nói chung là cũng chịu khó làm ăn lắm, chịu khó làm ăn và cũng nói chung là cũng dư giả. Nhưng mà cái ngành nghề của hai vợ chồng này đó thì nó cái nghiệp báo nó rất là nặng, là làm cái nghề gì, cái nghề mà giết mổ heo. Thì á, thay vì bây giờ á, mình làm cái thời gian đầu mình không có tiền đúng không, mình cắt ca cắt cụm thì mình chính tay mình làm thì cũng không có trách gì. Nhưng mà rồi sau này càng ngày cũng khá giả thì cũng không tới nổi đâu, nhưng mà có điều kiện để mướn người. Nhưng mà hai vợ chồng này cũng không có mướn, mà cứ suốt cả một cuộc đời từ năm 20 mấy tuổi cho tới năm 40 mấy tuổi, là cho mình nói là cho chọn là 20 năm trời đi, là giết biết bao nhiêu con heo, mà nói cắt cổ heo ha, thọc huyết heo ha, rồi đem ra. Bà vợ thì bán ngoài chợ, ông chồng thì đi bỏ mối, làm rất là nhiều và cứ quanh năm suốt tháng cứ làm cái nghề đó. Người ta hỏi nó, là sao anh bây giờ anh có điều kiện rồi, anh không mướn người anh làm đi. Ngày xưa anh nghèo khổ anh phải làm để mà anh nuôi cái miệng ăn của anh á, thì không có ai trách anh làm cái gì. Bây giờ anh có điều kiện rồi thôi anh mướn người ta đi, chứ anh làm vậy hoài á, cái nghiệp anh nó nặng lắm. Nhưng mà anh Trung đó nha, anh chồng là tên Trung ha. Anh nói là quen rồi. Nói trời ơi, tôi làm mấy chục năm nay tôi quen rồi, nhiều khi hả, tôi không có nghe được cái tiếng con heo nó la đó, tôi chịu không nổi. Ý ổng nói là ổng nói giỡn giỡn như vậy thôi đó, nhưng mà cái câu nói đó là nó rất là nguy hiểm. Thì tới khi mà anh này anh gặp chuyện là năm đó anh 42 tuổi và bà vợ 43 tuổi nha. Anh Trung anh đang trên cái đường anh đi giao heo cho khách như vậy đó, giao thịt heo cho khách đó, thì anh mới bị xe đụng. Khi á, ở trên cái hiện trường khi mà chạy tới đó rồi, người ta kể lại á, là xe không phải là đụng đâu, chỉ là bị xe bị quẹt thôi. Có nghĩa là hai xe va quẹt với nhau á, rồi cái ông kia thì ổng chạy luôn rồi. Rồi anh Trung thì ảnh mới té xuống đường này nọ thôi, thì chiếc xe nó chỉ bể một cái mấy cái dè trước này nọ thôi. Không có gì nặng hết trơn á, không phải là một tai nạn thảm khốc, đụng một cái đùng vô máu me bê bết, không có. À, tới hiện trường rồi thì anh Trung anh vẫn nằm đó, tay chân chỉ xây xát nhẹ thôi, nhưng mà đã tắt thở. À thì khi mà thấy cái hiện trường như vậy thì những người ta nói là chắc ông này ông già rồi này nọ đó, thì đụng như vậy rồi bị đột quỵ luôn, nhiều khi là bị đứt mạch máu não hay sau đó mới chết thôi, chứ không phải là bị tai nạn mất máu nhiều quá chết, không phải gãy tay gãy chân hay là bị sứt đầu mẻ trán gì mất máu chết, mà chết là chết từ trong não, từ bên trong hay cái gì đó. Thành ra là nguyên cái xác vẫn còn nguyên vẹn ha. Thì khi mà đụng xe như vậy chạy về báo cho chị vợ ở nhà thì sao? Xỉu lên, xỉu xuống, khóc lên, khóc xuống. Anh Trung ơi, anh Trung này nọ, đồ sao bỏ em ha. Rồi mới chạy về nhà ha, xỉu luôn. Lúc ở ngoài chợ là xỉu luôn á. Là những người trong chợ người ta phải bỏ lên xe, người ta chở về tới nhà. Rồi mở mắt ra thấy mình đang ở nhà cũng khóc lóc sùm hết. Thì trong cái quá trình này đó, thì bên kia người ta, một bên kia thì người ta lại chở xác về nhà. Rồi sau đó là ba của anh Trung mới đứng ra, mới dựng rạp, rồi làm tổ chức đám ma mọi người như bình thường, chắc mọi người đã biết ha. Đó. Thì khi mà đám ma đang diễn ra như vậy, khách khứa đồ tới ha, rồi cũng coi giờ, thì ông thầy ông nói là 4 tiếng đồng hồ nữa mới tẩm liệm được. Thành ra đó là mới để anh Trung nè, để trong cái chỗ đó, để đó rồi đợi cái quan tài giao tới này nọ đồ. Thì ở nhà đang tập trung ở ngoài trước sân để ngồi bàn tán mọi người. Đám ma xảy ra thì lúc nào cũng có một cái sự bàn tán là sao nó chết. Trời ơi nó chết uổng quá. Trời ơi cái nghiệp của nó vậy, nói tùm lum tà la hết. Bà vợ thì bà chỉ ngồi ở đó bà gục đầu bà khóc thôi. Đâu tầm khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ á, thì cái người chị ruột của anh Trung á thì mới la lên. À nguyên một cái đám ma đang bàn tán xôn xao như vậy á, thì tự nhiên im bặt hết là do một cái tiếng la thất thanh của cái bà chị đó. Bà chạy ra bà kêu quá, trời ơi trời, thằng Trung nó ngồi vậy rồi kìa, thằng Trung nó ngồi vậy rồi kìa, ghê quá, nó bị quỷ nhập, nó bị ma nhập rồi kìa. Thì trong cái khung cảnh hỗn loạn như vậy, nguyên một cái đám ma mình nói vị chi cho đó là 40-50 người đi, thì phân nửa là chạy về, phân nửa thì ở lại. À thì trong cái phân nửa ở lại đó thì có 5-7 người là dám chạy vô coi thôi, trong đó có chị Ngọc. À chị Ngọc lúc đó là tại vì bản thân của mình mà, nếu mà người ngoài là chị sợ à. Nếu mà người ngoài là chị thôi, chị chạy với lại 25 người kia rồi. Nhưng mà do là bản thân của mình, trời ơi, chung sống với nhau mà từ 20 mấy năm nay rồi. Thành ra mình cũng muốn vô mình coi là nó bị cái gì để mình giúp đỡ nó, đúng không? Một phần nữa vợ nó cũng là bạn của mình mà. Thì khi chạy vô như vậy á, thì thấy anh Trung anh đã ngồi rồi. Và anh đã dựa vô trong vách tường. À cái tư thế anh ngồi anh dựa trong vách tường á, mà cái miệng anh nói như vậy nè. Lấy cho tôi miếng nước. À lấy cho tôi miếng nước. Mà lúc sinh thời đó, những người mọi người biết mà, dân miền Tây đó là ít khi nào mình sử dụng cái chữ mà tôi, tôi này nọ, ít lắm, người ta chỉ kêu bằng cái tên, rồi lấy cho tao miếng nước, kiểu như vậy thôi. Đó, nhưng mà cái lần này cái cách nói chuyện nó bị lịch sự, nó bị lịch sự hóa. À, lấy cho tôi miếng nước. Thì nguyên một đám nó cũng hơi nghi ngờ đó, sao kỳ hôm nay nói chuyện kỳ vậy ta, nhưng mà thôi, cũng ra lấy nước cho uống ha. Rồi một mặt khác á, thì anh Trung lúc này anh ngồi vậy á, là cái tay của anh bóp. Giống như ảnh đang xoa bóp tay chân vậy đó. Nhưng mà ai chạy lại kêu xoa bóp giùm á thì ảnh không có cho. Ảnh nói ảnh đẩy ra. Ảnh giạt ra, nhưng mà ảnh giạt ra không phải là ảnh kêu đi ra đâu, mà ảnh làm vậy nè. À, ảnh vơ cái gì nè, xong mà ảnh thấy tay em bóp, ảnh xoa bóp đầu gối gì nọ rồi, giống như là cái xác không hồn lâu quá nó bị cứng cơ đó mọi người. Rồi cái ly nước đem vô như vậy đó, thì đưa cho ổng là cầm thêm cái muỗng nữa, tưởng đâu là chết, mới dậy thì mệt mỏi thì uống bằng muỗng đúng không? Không có. Anh Trung nha, anh giật luôn cái ly nước luôn, anh uống, giống như là 3-4 ngày là anh không uống nước vậy đó. Ực nè, xong rồi lấy ly nữa, lấy ly nữa, tổng cộng trước sau là 5 cái ly cối. 5 cái ly cối ở đây á, là cũng phải là 1 lít mấy, 2 lít nước, chứ không phải giỡn. Rồi sau đó ha, rồi bắt đầu lúc này bà vợ lúc này thì bà mới chạy lại bà ôm. Trời ơi, chồng mình tỉnh vậy mà. Chạy lại ôm á, thì khi mà chạy lại ôm nha, không biết là lý do tại sao thì anh Trung lúc này đó là đối với vợ mình là giống như là một kẻ thù vậy đó. Đẩy ra mà không phải đẩy ra không nha, mà còn lấy cái móng tay á còn vào trên mặt nữa. wow trên mặt như vậy nè, thành ra là trên mặt á là nó bị chảy mấy mấy đường luôn á. Wow, xong rồi còn gừ nữa, gừ cái gào gừ cái gì nè. Đó, cái bài này bà dạt ra. Ủa gì anh Trung, em nè anh Trung ơi, em nè anh Trung ơi, trời anh sống vậy rồi. Cái nhào vô một cái nữa, cái bị wow cho một cái dạt ra thêm lần nữa. À, cái ở nhà bắt đầu nó thôi đi. Nó mới vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, nó mới chết đi sống lại là nó còn đầu óc nó còn chưa có được minh mẫn đâu. Tao nghe nói hả, mấy cái vụ mà chết như vậy rồi là nó xuống địa ngục, nó làm tùm lum mà la hết trơn đó. Bởi vậy hả, thôi từ từ đi, để cho nó bình tĩnh đi, chứ đừng có nhào nhào vô nó như vậy. Hả? À, thì bà vợ bà nghe cũng đúng, rồi cũng thôi, rồi cũng ra, rồi cũng xin lỗi mọi người, rồi là bây giờ kết thúc cái đám ma, rồi cũng trả hòm này nọ, rồi cũng dẹp rạp, dẹp bàn, dẹp ghế gì hết. Thì ai cũng mừng hết, ai cũng lại chúc mừng như đám cưới vậy đó. Trời ơi, mừng quá, trời ơi, tưởng đâu thằng Trung nó chết trẻ như vậy. Ai về cái này hả, là hả, trời Phật phù hộ rồi nọ đồ ha, mấy bà mà hồi nãy mở miệng ra nói nghiệp, nghiệp này nọ đồ đó. Giờ quay trời ơi, trời Phật phù hộ, trời ơi, sống vậy rồi nọ, mừng quá. Rồi thôi, cũng giải tán đi về. Thì sau khi mà khách quan đi về hết là ở nhà sinh hoạt như bình thường, nhưng mà chỉ có một cái điều kỳ lạ đó, trong vòng 30 ngày, trong vòng một tháng đầu tiên, cái anh Trung này chỉ uống nước thôi, uống nước xong ngủ, uống nước xong ngủ, mà ngộ một cái nha, cũng không có đi vệ sinh, không có đi tè gì hết luôn. À, cái điều đó kỳ lạ, con người mà cái bụng mình có bao nhiêu đó mà sao uống nước hoài, mà cái hệ bài tiết này nọ đâu không biết là ở chỗ nào mà nó chứa được nước như vậy, không hiểu luôn nha, rất là vô lý ha. Rồi cứ uống nước xong ngồi dậy không có nói chuyện với ai hết trơn, mà đặc biệt nha, cái người đem nước bất kỳ ai cũng được, ngoại trừ bà vợ thôi. À, ngoại trừ bà vợ đem vô là hất đổ bỏ, đập ly bể, đi ra chỗ khác liền. Đã còn bất kỳ người khác, con cái, cha mẹ gì, cô chú, hàng xóm, người không quen biết gì hết, vô đưa ly nước là uống, mà uống một lần uống rất là nhiều. Một ngày như vậy á, là uống 1-2 lần, một lần uống như vậy á, là cứ 4-5 cái ly có liên tục. Rồi cứ uống xong là ngủ, uống xong là ngủ. Thì ở nhà cũng rất là lo, nói kiểu này kỳ vậy ta. Bắt đầu là mới bàn tán, không lẽ giờ nó bị quỷ nhập tràng ta. Rồi hả, tao nghe nói là con Linh Miêu nhảy qua cái gì đó. Rồi tùm lum hết, ngồi bàn tán tùm lum hết, rồi quỷ mượn xác, mượn hồn, rồi bàn tùm lum bàn hết. Nhưng mà không có phải, tại vì quỷ mà nhập tràng á là nửa đêm nó sẽ ngồi dậy, nó sẽ lục cơm nguội nó ăn, rồi nó ăn thịt em bé này nọ đồ tùm lum hết trơn đó, rồi nó bị mộng du, nó đi tới đi lui. Mà sao con quỷ con ma gì mà nhập vô mà suốt ngày uống nước xong rồi nằm ngủ xong kỳ vậy ta? Mà cái biểu hiện lúc nào cũng gừ gừ gừ gừ như con cọp vậy đó, y như con hổ vậy đó. Ủa sao kỳ vậy? Kết thúc 30 ngày, bắt đầu từ cái ngày thứ 31 mới đầu ngồi dậy được và bắt đầu sinh hoạt. À, ngồi vậy là sinh hoạt, nhưng mà nói chuyện là cứ dùng tôi thôi. Ừ, là tôi nói mấy người nghe, ừ là mấy người lấy giùm tôi cái này, mấy người và tôi. Nói chuyện với ba mẹ cũng vậy, vợ cũng vậy, mà con cũng vậy, mà cháu cũng vậy, cứ tôi và mấy người thôi. Ở nhà lúc này đó là ai cũng nghi ngờ hết, ai cũng bàng hoàng hết, nhưng mà cái nỗi nghi ngờ đó nó nhỏ hơn so với cái sự mừng. À, mừng là chết đi sống lại là mừng rồi. Nói chung là ừ là con cháu mình, rồi chồng mình nó sống vậy là mừng rồi. Còn cái chuyện mà nó xưng hô sao kệ nó, từ từ cho ừ là mình cho nó quen, hay là nó bị mất trí nhớ tạm thời hay kiểu như vậy, từ từ để cho nó quen. Đó là ở nhà cứ nghĩ như vậy thôi. Và đặc biệt nha, khi ngồi dậy á, ăn cơm, uống nước bình thường, nhưng mà chỉ ăn chay thôi. Chỉ ăn chay thôi, không ăn mặn, đưa cá, đưa thịt là không ăn, chỉ ăn đậu hũ. À, cơm, nước tương, đậu hũ này nọ rồi thôi. À, thì lúc này đương nhiên những cái chuyện mà quỷ quái là bỏ qua một bên rồi, không phải rồi. Tại vì quỷ là đâu có ăn chay, ma cũng đâu có ăn chay. À, sao cổ vậy ta? Rồi, cho tới ha, bắt đầu cũng sinh hoạt như bình thường như vậy ha. Nhưng mà tới cái ngày thứ 19 sau khi mà ngồi dậy được, tổng cộng trước sau là 49 ngày. Cái bữa hôm đó thì đương nhiên ở nhà mà đâu có ai nhớ tới 49 ngày làm cái gì. Tại vì chồng mình sống vậy rồi, ai đâu mà nhớ. Nhưng mà rồi đó, cái buổi sáng hôm đó đó thì anh Trung ảnh mới ngồi ảnh ăn cơm với gia đình. Và bắt đầu á, trước khi mà ảnh cầm đũa lên đó thì ảnh mới nói đó, khi ăn cơm xong ảnh mới nói là thôi để đợi thêm mấy đứa nhỏ trong nhà nó về nữa cho đầy đủ gia đình đi, rồi tôi nói chuyện với mấy người luôn. Thì khi mà gia đình tụ họp ngồi đông đủ hết rồi đó, thì cái anh Trung này nè, ảnh mới để cái chén cơm xuống, ảnh để đồ đũa lên và bắt đầu ảnh ngồi ảnh nói rất là từ tốn. Ảnh nói hôm nay á, là 49 ngày của anh Trung, của tên Trung, của tên Trung chứ không phải là anh Trung, của tên Trung. Thì bắt đầu cả nhà mới sực nhớ là à nếu mà ừ là đúng rồi đó, nếu mà ông Trung ông chết là hôm nay là 49 ngày nè. Rồi nói sao, nó trời ơi 49 ngày gì, hôm nay con còn sống vậy thì 49 ngày đâu tính đâu con ơi, chết đi sống lại thì 49 ngày đâu tính đâu. Nói không phải, tôi không phải là Trung, tôi không phải là cha của mấy người, tôi không phải là con, không phải là chồng của mấy người. Tôi là Năm Hổ. À tôi là Năm Hổ, tôi ở trên núi đó. Thì khi mà tôi đi ngang á, tôi thấy cái vụ tai nạn đó thì tôi nhìn thấy được á, là cái tên Trung này nè là mang cái nghiệp rất là lớn. Mang cái nghiệp rất là lớn, đáng lẽ theo như á, là cái tuổi thọ của tên Trung này đó là sống được tới 60 mấy gần 70 lần, nhưng mà cái nghiệp quá nặng thành ra nó là tới 40 mấy tuổi là phải mất. À, thì khi mà tôi thấy được như vậy rồi á, là tôi mới quyết định là tôi nhập vô trong cái xác này. À, tôi nhập vô trong cái xác này để mà tôi cúng nhân độ thế. Cũng giống như là mượn cái xác này đó thì anh Trung anh sẽ được cái nghiệp luôn. Anh sẽ trả bớt một phần nào cái nghiệp đó để mà đi đầu thai sớm hơn. À, là kiểu như vậy. Thì khi mà nói ra như vậy thì đương nhiên ở nhà ngồi đó đó thì vẫn nửa tin nửa ngờ. À, nhưng mà rồi á, anh này anh nói cái anh Trung này, cái ông Hổ, bây giờ mình kêu là ông Hổ đi, không còn là anh Trung nữa rồi ha. Mình gọi là ông Hổ đi. Ông Hổ. Ông mới ngồi ông nói như vậy, vậy ông nói này nói kia, nói trên mây dưới đất, nói tùm lum hết á. Thì từ từ gia đình mới bị thuyết phục. Bởi vì đúng thiệt là từ khi mà chết đi sống lại, vậy là một con người khác mà. Nói chuyện này nọ như nãy giờ mình nói, mình không cần lặp lại ha, là y như một con người khác. Và lúc này gia đình sao cũng phải chấp nhận luôn. Họ bây giờ là cứ níu kéo như vậy nè. Mọi người đặt tâm lý mọi người vào gia đình đi. Nếu mà người thân của gia đình mọi người mất như vậy mà chết đi sống lại, mặc dù là biết cái xác là cái xác của chồng con mình, nhưng mà cái hồn là cái hồn của người khác, nhưng cái tâm lý của mọi người vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì cái tình yêu của mọi người dành cho cái thể xác đó, nó vẫn còn. Đó, thì bà vợ bà nghĩ gì thôi, ừ là giờ cái hồn của ai cũng được đúng không, bây giờ thà là vẫn còn đó, vẫn đi tới đi lui cho mình, ừ cho mình gặp mặt là được rồi. Còn cái hồn của ai thì kệ đó, mình gặp mặt mình, ừ mình vẫn tưởng chồng mình đang kế bên mình. Thì những bậc cha mẹ cũng vậy, ừ hỏi con mình mang nặng đẻ đau, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ mà nó ra đi đột ngột như vậy mình không có chấp nhận được, thôi cứ để đi, nó hồn ai kệ nó, cứ để còn cái xác đó, để hàng ngày mình nhìn ngắm nó, mình thấy nó ở hiện diện ở trong nhà là được rồi. À đó, đó là cái tâm lý của cái gia đình của người nhà lúc này. Thì sau cái 49 đó rồi, 49 ngày đó rồi ha, thì á nha, bắt đầu á là treo cái bảng lên trị bệnh không lấy tiền. Trật chân trật tay, à bắt đầu là bông gân này nọ, trật đá này nọ đồ tới chữa không lấy tiền. Rồi sau đó ha, coi ngày chôn cất, coi ngày đám cưới, đám hỏi, coi ngày này nọ. Rồi bắt đầu là coi xây nhà, coi tùm lum hết, là vừa là thầy Pháp, vừa là thầy phong thủy, mà vừa là thầy coi bói luôn, nhưng không lấy tiền. Chỉ lấy tiền một ngày 10 ngàn, nói ví dụ như là 10 người đầu tiên, mỗi người tới thì trả cho 1.000 đồng. 10 ngàn đó để làm gì? Để mà ừ là mua gạo, mua mắm, bởi vì không phải là mắm, mua gạo, mua nước tương, mua đậu hũ thôi. Để mà ăn chay với lại nhang đèn cúng ở trên cái bàn thờ thôi. Đó, thì 10 ngàn ngày xưa thì mình nói vị chi cũng bằng cỡ 100 ngàn bây giờ, đủ tiền chở búa hàng ngày ha mọi người ha. Thì khi mà hỏi ra nó ừ là sao ông treo cái bảng, ông nói là ông chữa bệnh không lấy tiền, những người ta cũng vô duyên thôi, ta vô ta lấy có 1.000 ha, mà cũng xéo sắc nó ừ ông treo bảng ông không lấy tiền mà vô ông vô ông lấy tôi 1.000, 1.000 cũng là tiền vậy. Nhưng mà cái ông Hổ này ông giải thích như vậy nè, tôi á là tôi không có lấy tiền, tôi lấy cái tiền này để mà cái xác này nè, có nghĩa là anh Trung anh không có bị cái nghiệp thôi. À anh không có bị cái nghiệp hay là không phải là ăn nhờ ở đậu nữa, mà tôi lấy cái tiền này để mà tôi nuôi cho bản thân tôi, để tôi giúp được nhiều người khác. Chứ nếu tôi không lấy tiền là tôi phải ừ là ăn cơm của thiên hạ, à là phải ăn cơm của cái nhà này, ăn gạo của cái nhà này á, thì tôi mắc nợ cái nhà này, tôi không muốn như vậy. Quá hợp lý mọi người, thành ra là cũng không ai đem hỏi mà có 1.000 đồng. Trời ơi bị hả, bị bông gân cái chân có 1.000 đồng chữa trị hết rồi muốn cái gì nữa mà còn đòi hỏi đúng không? Đó rồi sau đó ha là cứu nhân độ thế rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt một cái đó nha, cái chuyện về cái vấn đề mà trị ma trị quỷ đó, à là bị vong theo duyên âm á, là ông Hổ không có làm. À ông Hổ không có làm, ông không có nói lý do là sao không làm nữa. Rồi thì càng ngày càng làm thì càng sắc như vậy đó, thì càng nổi tiếng. Đương nhiên mà bất kỳ ai cũng vậy, khi mà bạn nổi tiếng rồi đó thì lúc nào cũng sẽ có những người người ta ám hại, người ta tới người ta chọc phá, những người không tin tâm linh người ta tới người ta chửi bới. Thì rất là nhiều người tới chửi, à, kêu tới ừ ông nói cái gì, ông là ông Trung, ông hổ ông biết gì, ông Trung ông giả bộ, ông giả bộ ông chết vậy, ông chết đi sống lại, bây giờ ông coi bói này nọ đồ cho người ta, mới đầu không có lấy tiền, cái sau này người ta tin ông, cái hả người ta cho tiền ông này nọ đồ, của ông là gia đình của ông, là gia đình mà kiếm chát kiếm tiền trên cái lòng tin của người ta thôi, chứ có cái gì đâu mà xạo xạo. Đó là trong mấy năm trời liên tục có rất là nhiều cái vụ như vậy nó xảy ra. Nhưng cái thái độ của cái ông hổ này đối với những cái vụ đó là cái gì? Cười. À cười, cười nhẹ một cái thôi là cứ quay vô, không có chấp nhất. Nhưng chỉ có một vụ này nguyên một xóm rất là nổi tiếng luôn, là hôm đó cũng vậy. Cũng có một cái nhóm thanh niên, một cái nhóm thanh niên trong đó là có một cái thằng cầm đầu. Nó tới như vậy á, là nó đứng á, là nó chửi. Nó chửi bới rất là nhiều và nó xúc phạm rất là nặng luôn. Nó nói những cái câu chửi thề, chửi bới, chửi rất là nhiều như vậy. Thì á, ông này ông khi mà ông hổ mới đi ra, hình như là ông thấy được cái gì đó, ông mới đứng, ông tiếp chuyện với cái người thanh niên này luôn. Thì á, bây giờ ông hổ mới nói á, là bây giờ á, là ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì? Thì ông, thì cái người thanh niên nó nói, bây giờ ông coi cho tôi đi. Ông coi cho tôi chừng nào tôi chết. Đó, ông nói, giờ ông nói tôi nghe đây là chừng nào tôi chết. Ông á, mà nói đúng á, thì tôi mới sợ ông. Còn ông mà nói không đúng đó nha, tôi bứng cái nhà ông luôn. Đó, tôi quýnh cho ông gãy hai cái giò luôn, tôi nói cho ông nghe. Thì đó, sau khi mà đứng nè, bắt đầu ông hổ mới đứng cầm tay ra bấm độn. Bấm độn tính. Mới đưa ba ngón tay ra. 3 ngày. Cái bắt đầu kia nói gì? 3 ngày, 3 ngày nữa tôi chết nữa. Nếu 3 ngày nữa mà tôi không chết đó nha, là ông chuẩn bị đi, ông ruộng đồ, ông đi khỏi cái xóm này cho tôi. Đó. Thì ông hổ này ông còn nói thêm, không những là 3 ngày nữa ngươi chết, mà khi ngươi chết còn không ai dám nhìn mặt luôn nữa. Đó là lần đầu tiên người trong xóm người ta thấy cái thái độ của ông hổ một cách mà giận dữ như vậy. Không biết lý do tại sao. Rồi mới quay vô nhà. Thì khi quay vô nhà như vậy, cái thằng cầm đầu nó đi về đó, thì ở trong cái nhóm này có một cái thằng thanh niên khác nó hiền hơn. Mới đầu nó cũng muốn qua để mà nó chọc ông này, nhưng mà sau khi thấy cái thái độ của ông này như vậy đó, là nó tin. Nó tin, nó mới chạy vô, nó kêu ở thầy, thầy ơi, trời ơi, con xin lỗi thầy, tại vì cái thằng bạn con, trời ơi, nó xỉn rồi. Bình thường nó cũng hiền lắm, mà tại vì mỗi lúc mà nó xỉn vô như vậy á, là nó quậy phá dữ lắm. Thầy coi có cách nào mà giải ấy cho nó, giải nghiệp cho nó không? Chứ trời ơi, nói vậy chứ hoàn cảnh nhà nó cũng tội nghiệp. Nó còn vợ con thơ thì nọ đồ, mẹ già tội nghiệp lắm, mà tại vì cái tánh nó như vậy. Thì ông Năm Hổ ông quay qua ông nói gì nè, nói tôi á, là tôi không có được quyền mà quyết định là ai chết ai sống hết. Chỉ là tôi thấy được, chỉ là tôi thấy được là chắc chắn 3 ngày nữa anh đó anh sẽ chết, chứ không phải là tôi quyết định cái điều đó. Đó, ngay cả anh cũng vậy luôn. Ngay cả anh cũng vậy luôn. Nhưng anh á thì có cái để mà giải quyết, có nghĩa là giúp đỡ được. Còn anh kia là không có đường nào hết trơn đó, tại vì anh đã tới cái số rồi. Đó. Sau đó ông hổ mới nói nè, từ đây tới 3 ngày nữa, lúc nào anh cũng mặc áo đen cho tôi. Không có được mặc áo màu khác, chỉ mặc áo đen thôi. Qua hết 3 ngày là tai qua nạn khỏi. Rồi sau đó ha, bắt đầu ông kia, anh kia cũng cảm ơn nọ luôn, thì cũng chạy về. Rồi tới cái ngày thứ tư, sáng sớm cái ngày thứ tư đó nha, là cái anh mà tới hôm qua tới nói năn nỉ xin lỗi nọ rồi đó, bắt đầu là cái tay nè, bó hết cái tay này nha, chân bó hết cái chân này nha, vợ phải chở tới luôn á. Vợ chở tới, bắt đầu là vô lết vô quỳ lại quá trời luôn, quỳ lại ông hổ. Quỳ lại nói trời ơi, con biết rồi, con sợ ông hổ, con sợ ông hổ ơi, thằng bạn con nó chết rồi. Hôm qua con đi nhậu với nó, con nghe lời thầy, con mặc áo đen như vậy á. Trời ơi trời, nó chạy, nó đâm đầu vô xe hàng á, thì khi mà xe hàng cán qua người nó rồi đó nha, cán nát cái người nó rồi đó, bắt đầu là cán một tay một chân của con. Không phải là cán giống như là bị cái vấn đề mà giống như là bị va quẹt hay cái gì đó nha, là anh này anh văng ra hay sao đó nha, là anh này anh mới bị gãy tay gãy chân thôi. Còn cái ông kia mọi người biết, cái xe hàng mà nó cán một cái bẹp một cái rồi á, thì ai đâu mà dám nhìn, mọi người dám nhìn không? Đó, thành ra là coi như là cái lời nói rất là đúng luôn, 3 ngày nữa chết, và chết không ai dám nhìn luôn. Thì ông kia ông cũng rất là buồn, nói chung là ông hổ ông rất là buồn, nói hả, nói ra như vậy không phải là ta hay đâu, ta chỉ nói ra như vậy thôi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy cái sự đau lòng ở trong đó, đúng không? Tuy là biết trước nhưng không có cách nào ngăn cản hết. Còn riêng về phần anh kia là chắc anh kia là ảnh sống á, có phước có đức hơn, thành ra là mới tai qua nạn khỏi như vậy. Đó, đó cũng là một trong những cái mẫu chuyện ha, mà người ta thấy được cái sự mà linh thiêng của ông hổ nhập về như vậy ha. Nhưng mà rồi, cái gì tới cũng tới, không phải ông hổ lại nhập ở trong cái xác của anh Trung này mãi mãi đâu, mà chỉ được có 5 năm thôi. Đúng từ cái ngày đó 5 năm sau, thì cái hôm đó là Ông Hổ mới nói với gia đình, cũng ngồi xuống y như là cái lần trước thông báo, lần này cũng ngồi xuống ăn cơm, cũng tề tụ đủ gia đình rồi mới nói: tối nay đúng 10 giờ là tôi sẽ đi, tôi không có ở trong cái xác này hoài, tôi phải còn đi lên núi để mà tôi kiếm những cái chỗ khác để mà tôi giúp đỡ nữa. Thành ra là bây giờ đúng 5 năm tôi đã mượn xác xong rồi, tôi đã giống như là đã trả bớt một phần nghiệp cho anh Trung rồi. Thành ra là tôi xin phép mọi người là tôi đi, cảm ơn mọi người là thời gian qua đã chung sống như vậy ha, là đã giúp đỡ tôi vậy vậy vậy ha. Trời ơi, cả gia đình khóc quá trời khóc luôn mọi người. Mọi người phải hiểu cái tâm lý như vậy nè, mới 1-2 năm đầu tiên thì mình còn chưa quen với cái cách là nói chuyện của ông Hổ nhập trong xác của anh Trung. Nhưng 5 năm trời là một cái khoảng thời gian nó rất là dài, bây giờ là người nhà đã từ từ đã quen rồi, đã quen với con người mới của anh Trung rồi, đã chấp nhận ở đó là ông Hổ rồi. Nhưng bây giờ thì lại ra đi một cái cách đột ngột như vậy nữa là y như chết một cái lần thứ hai. À, mọi người hiểu cái tâm lý không? Chết một lần rồi đó, bây giờ chết thêm cái lần thứ hai nữa thì nó còn cái đau khổ gì bằng. Cũng khóc lóc, cũng níu kéo rất là nhiều, nhưng mà cái số phận nó phải là như vậy rồi. À, cái trời định nó phải là như vậy, không có trả, không có cãi được. Rồi tối hôm đó đúng 10 giờ ông đó leo lên trên giường nằm ngủ. À, leo lên giường ngủ và dặn trước nha, dặn người nhà trước là kêu hòm đi. Kêu hòm dựng rạp mày nọ đâu để bản cáo phó đàng hoàng, đúng 10 giờ ngày đó tháng đó năm đó là chết đó. Đó là xong rồi coi ngày luôn, coi ngày sẵn luôn, là mấy giờ liệm nha, rồi mấy giờ là chôn động quan này nọ đồ là coi hết, ghi lại một cái tờ sớ như vậy nè. Tới 10 giờ leo lên trên giường nằm ngủ, nằm 5 phút sau tắt thở chết. À, tắt thở chết, bắt đầu là người tớp tớp tớp lại tớp, thấy rõ luôn, người tớp tớp tớp tớp lại một cái, rồi gia đình khóc lóc này nọ đồ, rồi xong ra cầm làm đúng theo cái tờ sớ ghi lại đó, là mấy giờ là tẩm liệm bỏ vô hòm, rồi mấy giờ là động quan, rồi cúng cơm dắt mấy giờ mấy giờ, kêu bao nhiêu sư thầy, ghi rất là rõ ràng và làm theo hết luôn đó. Thì cả gia đình cũng khóc rất là nhiều, và cả một cái ngôi làng đó, cả một cái xóm đó, ngay cả cái chị Kim Ngọc chỉ chứng kiến từ đầu tới cuối chuyện mà, và tất cả mọi người đều tin hết. À, đều tin cái chuyện mà ông Hổ đã nhập vào xác của anh Trung suốt 5 năm trời để mà giúp đỡ người này người nọ, thậm chí những cái tỉnh lân cận người ta cũng biết nữa. Tại vì chỉ trị bệnh mà sắc quá thì đương nhiên người này người kia là tới người ta kiếm để mà người ta trị bệnh thôi, mà miễn phí nữa mà mọi người ha. Đó, thành ra là cả xóm ai cũng tin cả. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì cái hơi hướng của nó đó thì nó nghiêng về tâm linh rất là nhiều. À, nó không có một chút xíu gì gọi là ma cỏ hết. Đây là một cái câu chuyện tâm linh đầu tiên ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua tiếp cái câu chuyện thứ hai, và bắt đầu từ cái câu chuyện thứ hai mọi người mới thấy cái vấn đề ma cỏ quỷ quái nó ở đây. Câu chuyện này á là chị kể cái thời gian á mà chị mới vừa về nhà chồng của chị. Nghèo lắm. Chị nói là trời ơi, nghèo lắm luôn á. Không có được ở mà nói là ở trong một cái xóm đi. Ở trong một cái xóm nghèo đi, nó còn đỡ. Cái này á là chị phải đi vô trong rừng. À, đi vô trong rừng để mà phá rẫy, để mà đi guồng đó. Giống như là những người mà mọi người có nghe chuyện của anh Dương Minh Sơn, mọi người biết ha. Là ngày xưa đó là có những người người ta bỏ xóm làng người ta đi, để vì nghèo quá sống nổi. Người ta mới lên trên rừng người ta làm rẫy nọ, rồi người ta phá rừng đồ đi. Ở đây người ta trồng lúa, trồng bắp, trồng ngô, nuôi heo, nuôi gà để mà sống như vậy đó. Thì nó sẽ tốt hơn là ở trong một cái xóm nghèo. Thành ra là mới đi vào đó để mà làm. Thì lúc này đó nha, là chị mới đọc lúc đó đó là mới vừa phá được có tầm khoảng 5 xào ruộng thôi. Mới vừa 5 xào ruộng thì cũng trồng cây trồng cỏ đồ đàng hoàng ha. Rồi chồng của chị á thì thường xuyên, chồng chị là thường xuyên để mà đi ra ngoài, kiểu như đi ngoài thị trấn, đi ngoài thị xã này nọ rồi để mà làm việc. Là lúc nào cũng để chị ở nhà một mình hết trơn á, mà chị cũng không có sợ. Cái thời điểm đó chị cũng không có sợ nhiều đâu. Nhưng mà rồi đó, có một hôm như vậy nè. Chị chỉ mới nằm ở nhà một mình. Lúc này là cũng cỡ 10 giờ 11 giờ đêm. Chị mới đang nằm đọc một cái cuốn tiểu thuyết. À, ngày xưa thì làm gì có điện thoại, lướt Facebook ha. Là chỉ cầm cái cuốn sách tiểu thuyết gì nè, rồi để cái đèn dầu kế bên để mà cái ánh đèn dầu nó lập lè rồi. Mình đọc được vài trang giấy cho nó mỏi mắt rồi mình ngủ thôi, kiểu như vậy đó. Thì cái thói quen của chị không phải là cái thói quen nữa, mà chị nói là không có đóng cửa. Tại vì trời ơi, ở trong đó ha, rừng rẫy không mà làm gì có cướp bóc gì đó mà đóng cửa, với lại mở cửa cho nó mát chứ đóng cửa nó hầm dữ lắm. Thành ra cái cửa tuy xây nhà là có cái cửa thẳng thẳng thôi, nhưng mà chẳng bao giờ đóng hết trơn đó. Nhưng mà cái đêm hôm đó xui làm sao nha, là gió lớn quá. À, gió lớn, đang đọc được vài trang mấy cái, đang nghe cái khúc mà kiểu như là tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung này nọ đồ ha, đang đánh đấm hăng say này nọ đồ, cái gió thổi cái phù cái tắt cái đèn dầu. À, tắt cái đèn dầu cái mò cái rồi gờ gờ kiếm con cuối hay là kiếm cái đồ mà bật lửa đồ đó ha. Quẹt lên cái nằm đọc được vài trang, cái thổi cái dù cái tắt đèn dầu nữa. Bực bội quá đi, chị mới đi ra, chị mới đóng cái cửa đó lại. Thì khi mà chị đóng cửa rồi bắt đầu mới có chuyện nè. Chị lên trên đây chị nằm đâu tầm khoảng cỡ 5-10 phút thôi đó, thì chị mới nghe cái tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Chị vừa nghe cái tiếng gõ cửa thôi đó là chị nổi da gà liền. Tại sao? Mọi người nên biết cái dân nhà quê ngày xưa đó, mình nói không phải là cái gì nhưng mà nó nói cho mọi người dễ hiểu là bất lịch sự đó, là họ ít khi nào họ gõ cửa lắm mọi người. À, đi vô nhà là cứ mở cửa cái rẹt cái là đi song song vô bình thường nè, ai đâu mà gõ cửa chỉ mất thời gian. À, những người nào mà ở dưới quê cũng đồng ý với mình cái chuyện đó ha. Thành ra đó là cái âm thanh gõ cửa đối với những người người ta đó nha, là nghe nó rất là lạ. Vô thì vô mẹ đi mà đặt gõ cửa gõ kiết, bắt chước dân Sài Gòn, dân thành phố, đồ lịch sự chi. Đó, ai mà gõ cửa là toàn bị chửi gì không đó. Thành ra riết cái rồi, người này nói người kia cái nó quen à. Thành ra chị vừa nghe âm thanh gõ cửa cốc cốc cốc thôi là chị thấy rất là lạ. Chồng mình, đặc biệt là chồng mình không bao giờ gõ cửa, thậm chí mà mình đóng cửa như vậy nó về nó còn chửi mình nữa. Nhà nực muốn chết mà đóng cửa làm cái gì. Thành ra là chị nằm im. À, trong đầu chị nghĩ cái gì? Ăn cướp ăn trộm. Mà cái thằng ăn cướp ăn trộm nào mà nó khùng dữ vậy trời. Cái nhà mình có cái gì để mà ăn cướp? Không có cái gì đó mà, không lẽ nó vô nó lấy một tách trà, nó vô nó lấy ấm trà, nó lấy gạo, lấy muối nọ, bây giờ nó lấy nhiêu đó. Mà không lẽ nó đi từ ngoài thị xã, nó đi vô đây mười mấy cây số để mà nó ăn cướp có bịch gạo, bịch muối nó đi. À, thành ra là chị suy nghĩ rất là nhiều, nó ai vậy ta, kỳ vậy ta, chồng mình thì có bao giờ gõ cửa đâu ta, mà ăn trộm ăn cướp nó lại càng không gõ cửa nữa. Ủa sao ngộ vậy trời. Đó, thì đang suy nghĩ như vậy nha, bắt đầu á là cái cửa nó tự nó mở ra, là cái chốt ở bên trong cái cửa đó nha, nó bung lên cái chốt và chốt gài thôi, có nghĩa là cái miếng sắt gài ngang thôi, nó bung lên một cái bạc, một cái cửa nó từ từ nữa mới mở ra một cái két như vậy nè. Và đứng trước cái cửa là một người phụ nữ hay là một người đàn bà gì đó. Tướng thì dong dỏng cao, ốm. À, tướng thì nhìn nó cũng rất là đẹp nha. Mặc trên người một cái bộ áo dài màu tím. Nhưng mà cái màu tím này á, là cái màu tím đã bị phơi nắng rất là nhiều. Thành ra đó là cái màu nó bị bạc. À, cái màu tím nó bị bạc, nó nghiêng nghiêng hơi trắng trắng. Nó đốm đốm trắng trắng tím tím á, mọi người tưởng tượng ha. Cái người đàn bà này mới bước vô. Khi mà vừa bước qua khỏi ngạch cửa thôi là chị nằm trên giường đây, là chị cứng ngắc người, không nhúc nhích, không nói chuyện gì được hết luôn. Cái miệng của chị là chị biết hả ra, con mắt thì tròn lên và nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt thôi, chứ không có thể nào mà nói thêm một cái tiếng nào nữa. Cái người đàn bà này hình như là biết như vậy, bà mới đi từ từ nha, vẫn có tay chân, vẫn có mặt mũi đàng hoàng luôn, nhìn cũng chắc có vẻ là trung niên đó nha, cũng được người lắm nha. Đi tới nè, mới ngồi lên trên chỗ cái ghế, mà cái bộ bàn ghế mà để ấm trà ngày xưa đó. Mới ngồi xuống. Thì khi mà ngồi xuống như vậy, một tay đó thì để lên trên cái bàn. Cái tay còn lại mới móc ở trong người ra một cái cây quạt sừng trâu. Quạt sừng trâu ngày xưa mình đó ha. Bắt đầu cái tay này mới để cái tóc lên và chải. Ngồi chải tóc mà ngồi nhìn thẳng vô chị nè, trời ơi nó kinh dị. Nó kinh dị cực kỳ luôn, rồi cộng thêm mọi người phải tưởng tượng là đã, kiểu như là đêm trăng thanh gió mát nè. Ở trong buồng chỉ có ánh sáng duy nhất là cái cây đèn dầu lập lòe thôi. Và cái bà này bà ngồi trên đó, con mắt của bà thì bà nhìn thẳng vô trong chị, và cái tay thì cứ chải đầu. Ngồi chải đầu mà không cười, không nói gì hết, một cái vẻ mặt không cảm xúc. Chải đầu như mày nè. À, chải rất là nhiều nha, chải lại xong cất cái lược vô xong rồi mới dơ cái tóc lên là kiểu như là mấy đứa nhỏ nó hay chơi mà nó giả nó làm cánh bướm á mọi người. Cầm tóc cao lên như vậy xong rồi thả xuống từ từ, cầm hai bên cao lên xong thả xuống từ từ, xả xuống từ từ, rồi cái miệng nhếch miệng cười nhẹ chút xíu. Rồi sau đó nữa, có nghĩa là bà kiểu tự biên tự diễn, bà làm vậy xong rồi bà mới ngồi xong bà mới đếm. Bà cầm một cái nắm tóc là bà đếm. Một cộng. Lúc này là nghe bà nói rồi nha. Một cộng. Hai cộng. Ba cộng. 4 cộng, mà chị nói là đếm rất là lâu. Chị nói chị không có nhớ rõ, nhưng mà chị chắc chắn là bà đếm hơn 100 cộng tóc. Cứ mỗi một giây như vậy bà đếm một cộng đi, thì hơn 100 cộng tóc thì mình nói là 1-2 phút, 2-3 phút chứ đâu ít đâu. Mà không hiểu lý do tại sao bà làm gì kỳ, bà cứ ngồi bà làm này nằm nọ xong bà ngồi bà đếm. 1 cộng, 52 cộng, 53 cộng, 97 cộng, 98 cộng, bà ngồi bà đếm hoài như vậy đó. Mà cái lúc này chị này chị nói là chị hết sợ luôn rồi. Tự nhiên nói thẳng ra luôn, trời gì ma cỏ gì mà làm cái chuyện làm khùng làm điên vậy trời. Nhưng mà chị hoàn toàn không có nhúc nhích được. Tuy là trong não của chị hết sợ rồi, nhưng mà không có nhúc nhích được, cứ cứng đờ, không có mở miệng lên nói chuyện được. Xong á, cái bà này bà đếm, hình như là chỉ nhớ là đếm tới 100 mấy hay 200 mấy gì đó. Bà mới mở miệng ra, bà quay qua, bà nói chuyện với chị gì nè. Nhà có gì ăn không nhỏ? À, là nói lúc đó cái thời điểm đó chị mới có mười mấy gần 20 tuổi à. Nhà có gì ăn không nhỏ? À, mới nói chị vậy mà chị đâu có trả lời được, chị mới nghĩ trong đầu nó chết mẹ rồi bây giờ bắt đòi ăn. Mà mình còn có một phần cơm mình chừa cho chồng mình về mà bà, nghĩ trong đầu đó nha. Mình chừa có một phần cơm mình để cho chồng mình về ăn rồi sao giờ trời. Cái bà mới nói vậy nè. Nó không có về đâu, nó không có về đâu đâu, để dưới bếp phải không? Để nó xuống tao ăn cho. Đó, là bà đọc được suy nghĩ luôn nha. Bà mới đứng lên bà đi. Bà đi trời ơi rất là nhẹ, không hề nghe tiếng chân luôn. Vẫn thấy chân bà chạm đất nhưng mà không có hề nghe tiếng chân gì hết. Bà đi xuống dưới bếp mà lúc này chị mới liếc qua, tại vì cái nhà có chút xíu à, nhà tranh vách đất có chút xíu à. Nằm ngay giường ngủ liếc qua cái tới cái bếp rồi. Bà mới ngồi ha, bà ngồi y như dân miền Tây ngồi chầm hởm xuống lấy cơm nguội ngồi cạo. Ngồi cạo rột rột rột rột cơm trái rồi cạo cạo xong nha. Bắt đầu bà ăn ở đây. Bà bới cơm bà ăn ở đây cơm bà ngước lên á, ngày xưa đó là hay người ta hay treo khô mọi người. Khô cá lù đù mọi người biết không? Là người ta hay treo lên cái sàn lãng nhà, người ta treo cho nó thòng lọng xuống vậy nè. Bà ăn ở đây nha, bà bới cơm bà ăn bà ngồi hỏng cái bà quay lên bà lè cái lưỡi bà ra. Từ cái đầu của bà tới con khô cá lù đù đó nha là phải độ gần 1 mét nha, bà lè cái lưỡi ra tới con khô cá lù đù luôn. Rồi lúc đó mới thấy kinh dị. Thì chỉ tả như vậy cho mọi người dễ hiểu nè. Cái lúc mà bà vô đó đó là bà giả dạng thành một cái người đẹp để mà bà ngồi đó bà chải nóc rồi bà khoe tóc, bà đếm tóc rồi nọ đồ. Nhưng khi bà ngồi bà ăn á, giống như là bà ham ăn quá đi, bà mới quên mất để mà mình giả dạng, thành ra bà càng ăn nhiều thì cái người của bà càng hiện nguyên hình là một con quỷ. À, mọi người tưởng tượng nha, là nó biến đổi từ từ. Chị nằm ở đây chị nhìn ha, bà càng ăn như vậy bắt đầu ha, là cái người của bà bắt đầu là nó gai góc lên, nó lòi những cái phần xương sẩu đầu ra. Rồi sau đó tóc của bà là từ một cái tóc rất là suôn mượt, trời cho nó tóc đẹp dữ lắm luôn á nha. Mà bây giờ tóc bà nó khô cằn từ từ. Rồi bà ăn như vậy xong cái bà đang ăn cái bà quay cái cổ bà lên nghe rớp rớp rớp rớp nè. Bà lè cái lưỡi bà ra y như là con tắc kè vậy đó. Bà lè lên bà liếm nhẹp trên con khô cá lù đù á, xong cái bà quay qua bà ăn tiếp. Trời ơi rất là kinh dị, lúc này là chị biết rồi, xong rồi đó. Hồi nãy thì từ sợ chuyển qua hết sợ, bây giờ là từ hết sợ chuyển qua sợ kinh hồn nè, đó, sợ thất kinh hồn vía nè. Bà ăn đâu độ chừng khoảng cỡ 3-4 phút gì đó nha, bà mới đứng lên bà đi lại cái giường của chị. Thì lúc này cái mặt của bà không còn là một cái người phụ nữ đẹp đẽ nữa mà nó gân guốc nha. Gân ở trên mặt đó mà nó nổi lên nha, con mắt bà trợn ra nha. Cái lỗ mũi thì nó nhăn, nói chung là nhìn là coi như là một con quỷ đó, gọi là mụ Simla đó, là con quỷ rồi đó. Mới đứng mà lúc này thì chị hoàn toàn không nói được gì hết trơn mà bà đọc được cái suy nghĩ của chị luôn, bà nói đúng rồi. Ta là quỷ đó, ta là quỷ ở cái cây đa kế bên đây nè. Mày với chồng của mày đó, đi lên đây lấy đất của tao đó, không có nói tao tiếng nào hết trơn đó, mà làm xăng làm bậy ở đây. Tao tới đây tao nhắc nhở như vậy thôi nha, coi chừng đó nha. Nói xong như vậy đi một nước ra ngoài cửa. Lúc này không có mở cửa mà đi xuyên một cái bạc, đi xuyên qua cái cửa luôn. À, đi xuyên qua cái cửa là biến mất tiêu. Lúc này là gió ngưng thổi. Mọi người, mình quên nói là trong cái quá trình bả ở trong đây là gió ngoài thổi rất là ghê, thổi ấm ấm ấm ấm rất là ghê. Bả vừa đi ra khỏi cửa một cái là không gian trở lại yên tĩnh đàng hoàng. Và cái cây nó yên tĩnh tới nỗi mà cái cây đèn dầu nó còn không có lập lòe luôn á. À, là cái lửa nó đứng yên một chỗ như vậy luôn, là mọi người biết yên tĩnh cỡ nào. Chị tưởng là y như mình trải một giấc mơ. Lúc đó là chị ngồi dậy được rồi, chị ngồi dậy được, mồ hôi một kê nhiễu nhão nha. Cái lần đầu tiên mà cái suy nghĩ đầu tiên chị nghĩ nó trời trời, mình mới vừa gặp cái chuyện gì vậy trời? Không lẽ mình mơ? Không lẽ mình ác mộng mình mới gặp cái chuyện gì mà thật sự là không có tin nổi ngay cả bản thân của chị. Chị lúc ngay lúc đó chị còn không có tin vào những gì mình thấy nữa. Đó. Nhưng đứng lên cầm cây đèn dầu đi xuống bếp mới tin, nồi vẫn để ở đó. Cơm thì đã bị ăn hết. Trên cái con khô cá lù đù á, nước miếng nó còn nhiễu tỏn xuống như vậy đó. Mà nó nhiễu mà mình nói là nước miếng mà cái phải là một tô luôn á, nó nhiễu nhão vậy đó. Trời ơi lúc đó thì chị mới đứng tim. À chị đứng tim là chị muốn quỵ tại chỗ là trời ơi trời, vậy là hồi nãy giờ mình thấy là sự thật rồi hả? Hồi nãy giờ mình thấy là sự thật rồi hả? Đó cái tâm lý là như vậy đó ha. Chị lùi đi lên giường ha, nằm bắt đầu là chùm mền nằm rung cho tới sáng luôn. Đó và chị nằm chút xíu đâu tầm khoảng cỡ một tiếng đồng hồ sau thôi đó là tới sáng rồi. Thì chị biết là nguyên một cái đêm như vậy là mình gặp cũng phải là 2-3 tiếng đồng hồ. sáng ra thì đương nhiên sáng ra thì chồng về mới kể lại, ừ vợ ơi anh ơi em gặp quỷ như vậy, em gặp người ghê ghê quá. Ông chồng ông sao nữa, em mệt ghê đó, thôi đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa em ơi, em ở nhà có mình ở đây có làm gì mà cái chuyện ma quỷ này nọ đồ, em trời ơi thôi mệt quá anh đi làm anh còn kiếm tiền về chuẩn bị mình có con cái tới nơi nữa rồi mà ma quỷ gì. Hoàn toàn không tin luôn. Thì đương nhiên mà cái ngày xưa cái phận cái người phụ nữ Việt Nam mình ngày xưa, chồng nói sao là nghe vậy, à mình kể lễ chồng không thương thương thôi vậy đó, cứ kệ luôn rồi mình cứ để im đó luôn. Nhưng mà chị tin đó, nhưng mà chị tin và bắt đầu chị mới có một cái suy nghĩ như vậy nè, không biết là mọi người có được suy nghĩ như chị hay không, mà chị nói là cũng nhờ chị suy nghĩ như vậy là chị mới thoát được đó. Suy nghĩ cho kỹ vô á thì cái con quỷ nó hiện ra nó không có làm gì mình hết, đúng không? Không có hề mà đụng tay đụng chân hay là nghe như những chuyện khác là quỷ tới rồi ăn thịt mình rồi, rồi nắm giò mình rồi đè mình rồi quýnh ngắt nhéo mình, không hề có, đúng không? Chỉ hiện ra ngồi đó còn hiện một cái hình mẫu dễ thương cho mình coi rồi sau đó là còn ăn uống này nọ rồi mới đi rồi mới nói mình vài lời rồi đi. Thì bắt đầu từ cái suy nghĩ đó đó chị bắt đầu chị cúng, nhưng mà không có cho chồng mình biết. Ví dụ như chồng mình đi đúng không, thì khi mà đi về như vậy thì sẽ đem một mớ tiền về để mà chị ăn uống này nọ đồ, thì chị sẽ chích ra một cái phần cũng tương đối nha, mua một con gà. Trời ơi ngày xưa nghèo như vậy đó là ăn mà ăn cơm với khô cá luộc đù được chưa, ăn cơm với mắm với muối thôi mà dám mua một cái con gà luộc để mà cúng, thì mọi người nên biết là cái sự tin tưởng của chị đối với cái người đàn bà đó cỡ nào. Đó là cứ chồng chị mà đi vắng một cái là chị cúng con gà, cứ một tháng như vậy là cúng một con tới hai con. À có tiền nhiều thì cúng hai con, còn có tiền ít đó thì cúng một con. À là cứ cúng như vậy vậy, nhưng mà nhờ cúng như vậy từ đó về sau chị không gặp lại cái người phụ nữ này lần nào nữa. Mà mặt khác, à chị từ hồi nãy mình nói cái gì, chỉ có 5 sào ruộng thôi, bây giờ là chị lên gần 5 mẫu ruộng rồi. Bò đó, ngày xưa đó giàu dữ lắm mới nuôi được con bò, chị nuôi cho hai con. À là biết khá giả cỡ nào rồi nha, nhưng mà chị không có xe xua. Chị không có xe xua bởi vì tất cả chị làm để dành cho con cái thôi. Lúc này bắt đầu là cấn bầu. À, cấn bầu rồi. Rồi sau đó mọi chuyện cứ tưởng đâu là nó êm đẹp, nó trôi qua ha. Một cái kết thúc nó rất là có hậu luôn. Ừ là có bà quỷ đó, bà phù hộ, nhưng mà không. Cho tới khi á mà cái người con gái đầu lòng của chị á là lên được 3 tuổi. À, lúc này thì chị vẫn còn ở trong đó thì nhà tranh vách đất bình thường thôi. Nhưng mà mình cũng được đắp xây nọ rồi cho nó rộng lớn hơn ha. Rồi ông chồng thì lúc này ông cũng vậy, ông cũng không ở nhà đâu, ông cũng đi tới đi lui để mà ông làm ngoài thị xã này nọ đồ, để mà ông đem tiền về ha. Ở nhà thì buổi sáng đương nhiên là sẽ mướn người này người nọ tới coi ruộng, coi điền này nọ đồ. Nhưng mà tới chiều tối thì người ta không có dám ở lại. Người ta nói trời ơi trong này đất ma đất quỷ, không có mình bà dám ở chứ ai đâu mà dám ở với bà ơi. Đó là cứ tới chiều tối là đi về, cứ sáng hôm sau là vô làm công ăn lương thôi. Rồi đó nha, cái lúc này cái đêm hôm đó chị nhớ rõ đó là con của chị đó là được con gái lớn của chị là được 3 tuổi. Cái đêm hôm đó đó chị nằm chị ngủ thì bắt đầu chị gặp cái hiện tượng như thế này. Mới đầu á là chị nghe cái tiếng rên rỉ. Cái tiếng rên mà rên đau đớn á. À rên đau đớn như mọi người vào bệnh viện mà những cái khu mà hả chấn thương chỉnh hình rồi đó mà người ta bẻ xương rồi nọ đồ đau lên á này nọ rồi đó là tiếng rên vậy đó. Thêm cái tiếng rên đó là bắt đầu chị nghe cái tiếng sạch sạch, nghe cái tiếng sạch sạch gì nè, cái tiếng sạch sạch sạch gì nè, vòng vòng nhà. Cái âm thanh nó đi từ cái cửa nhà, nó không có vô nhà mà nó đi một vòng nhà gì nè, nghe vừa rên và vừa cái tiếng sạch sạch đi vòng nhà. Bắt đầu là chị ôm con gái gì vô lòng rồi, ôm con gái gì vô lòng sợ á, đang sợ mà trợn mắt để mà theo dõi xem là hiện tượng gì xảy ra nha. Rồi sau đó đó bắt đầu á là cái người đàn ông này bắt đầu á là mới bò vô trong căn nhà luôn. Bò bắt đầu là tại vì cửa chị nói mình nói đó rồi, cái thói quen của chị là không có khóa cửa. Thì cái người đó đó mới bò vô trong đây thì chị mới thấy đó là một cái người đàn ông. Cục hai cái chân rồi. À là chỉ còn là từ cái phần đầu gối trở lên thôi, cục hai cái chân nha, nhưng mà máu me từ hai cái đầu gối đó vẫn chảy ra rất là nhiều. Bò vô trong đó, bò tới cái cửa, bò tới cái bàn ha, cái bàn mà ở đầu chuyện hồi nãy mình nói là cái bà mà mặc cái áo dài tím ngồi đó, bò tới đó bắt đầu là mới nói: chị ơi, cúng cho tôi đi, cúng cho tôi đi, tôi đói quá à, tôi cục hai cái giò tôi dành không lại tụi nó, cúng cho tôi đi, tôi phù hộ cho chị nha. Thì lúc này chị rất là sợ, mặc dù rất là sợ, mặc dù ôm con vào lòng như vậy, nhưng mà nhớ về cái lần trước mình đã từng cúng cho cái bà kia rồi, không lẽ bây giờ mình cúng không được cho ông này. Thì chị mới hỏi nó rồi: cúng sao, tên tuổi là gì, cúng thì tôi cúng cho, nhưng mà thôi đi, đừng có đây, trời ơi con tôi nó dậy cái ôm con trong lòng, con tôi nó dậy cái nó thấy cái nó la nó hét nữa, tội nghiệp nó, cái gì nói đi Cái bắt đầu nói tên ra, tên Huỳnh Văn Tâm, chết năm 73, mà cúng cho tôi á, là cúng 3 chén cơm nha. Hai cái chén bìa đó là để một chiếc đũa, chén ở giữa để một đôi đũa nha. Để vậy á, tôi mới ăn lại tụi nó. Vậy nha. Rồi bắt đầu là lết bò ra ngoài. Rên rỉ. Mà thấy là ổng lết tới đâu là máu bắt đầu á, là nó kiểu như là nó bệt theo tới đó mọi người. Máu rất là nhiều nè. Thì khi đi rồi đó nha, bắt đầu á là chị khe không còn nghe tiếng rên nữa. Chị mới để con chị nằm xuống nha, chị mới đứng dậy, chị tính là chị làm gì. Chị lao cái vết máu đi, để chồng mình về hay con mình thấy sợ nữa. Nhưng mà khi cầm cái đèn dầu lại đó, thì không còn thấy vết máu nào nữa mọi người. Nhưng mà rõ ràng hồi nãy nằm trên giường thì thấy trời ơi máu mà dũng đó. Vậy mà bây giờ bước xuống thì không còn thấy máu me gì nữa, y như một cái giấc mơ vậy đó. Đó, nhưng mà thôi, vẫn tin tưởng vào tâm linh và vẫn cúng. Thì khi á mà cúng như vậy rồi đó thì chị không có giống như là cái người kia là cúng xong là thấy là gì, thấy có trả ơn, có phù hộ gì đâu, thì cuộc sống mình cũng cứ như vậy là như vậy thôi. Nhưng chị không có tính toán nha. Tính toán với ai thì tính, chứ đừng có tính với tâm linh. À, thành ra thì có cái thói quen thì cứ cúng như vậy thôi, cũng có miếng tiền nè, cũng có 3 chén cơm với lại chén canh này, đồ ăn này nọ thôi, cứ cúng cho người ta bình thường, một tháng cúng lần, tháng cúng lần. Nhưng mà rồi đó nha, tuy cái người đó không có phù hộ chị ngay lúc đó, nhưng mà họ đã trả ơn cho chị sau này. Đó chính là cái câu chuyện tiếp theo đây. Thêm một năm nữa trôi qua, lúc này là chị lại cấn bầu thêm một cái lần thứ hai, là cái đứa con thứ hai. Thì cái bụng bầu của chị là cái bụng tròn. Thì ngày xưa thì làm gì có máy siêu âm này nọ, đâu biết trai biết gái đúng không, toàn biết trai biết gái là do gì, bà mụ nó rồi xong, bụng tròn là con gái, bụng nhọn là con trai ngang đó, rồi thèm ngọt là con gái, thèm chua là con gái, thèm ngọt là con trai ngang, là kiểu như vậy đó nha. Là cứ nói vậy thôi, là cứ là nói chung là cả một cái xóm làng, là cả tất cả mọi người trong gia đình chị đều khẳng định chị sẽ đẻ thêm một đứa con gái thứ hai hả. Rồi cái hôm đó, lúc này là cái bụng chị nó cũng tầm tầm rồi nha, nó cũng cái bụng cũng qua mặt rồi đó, cũng phải là cũng 6-7 tháng rồi đó nha. Thì cái hôm đó đó là ở nhà, ở gia đình á, là có một cái đám tiệc, nhưng mà ở dưới tuốt thị xã lận, trời ơi, từ trong chị đi ra đó là phải lên trên xe, mọi người biết rồi, lên trên xe mà đi đường rừng quẹo tới quẹo luôn, rồi dằn cành nữa đó, thì chị đâu có muốn đi, chị đâu có dám đi, trời ơi xảy thai sao. Chị mới nói thôi gia đình đi, anh đi thì có gì, nếu mà có đồ ăn ngon anh đem về cho em, em thèm này, em thèm mấy kia rồi đó, anh đem về cho em đi. Trời ơi trời, lên ngồi xe mà chạy ra tới ngoài thôi chắc là hả, đẻ ngoài luôn đó. Thành ra là mới để chị ở nhà một mình. Tuy là ai cũng bắt đầu là ai cũng sợ, ai cũng lo hết trơn á. Nhưng mà ngày xưa á, đám giỗ, đám quải, đám cưới nọ đồ là phải đi. Không đi là người ta trách à nha. À, chứ không phải như bây giờ muốn đi không đi thì thôi đâu. Chứ còn ngày xưa mà đám một người ta đã mời rồi là phải đi thôi. Thành ra là cả gia đình mới đi hết. Chị ở nhà một mình. Lúc này buổi sáng mà. Đâu phải buổi tối đâu. Buổi sáng thì trời ơi trời, cái trời tháng 3, tháng 4 trời ơi nó nóng dữ lắm luôn. Gió mà mình để cây nến mà để giữa đồng mà còn không tắt nữa thì mọi người biết nó đứng gió cỡ nào. Thì chị mới đi ra, chị mới giăng cây võng ở giữa hai cây tràm. Để giăng cái võng đó chị nằm, nằm võng đưa qua đưa lại rồi cầm cái quạt phe phẩy cho nó mát. Thì nằm võng mà mọi người trời ơi trời, ruộng đồng nằm võng hồi cái là nó mòn mỏi mới chìm phê từ từ mới chìm vào giấc ngủ. Thì khi mà đang ngủ như vậy thì chị mới nghe ở bên cái lỗ tai của mình là có hai giọng một cái người, hai người đàn bà nói. Một giọng là tông trầm, một giọng là tông kiểu như tông cao đó, giọng mà che ché đó là kiểu vậy. Mới đầu tiên á là cái người mà giọng trầm nghe rất là hiền hòa, lúc nào cũng vậy hết cho mọi người. Cái giọng mà trầm ấm á thì nghe nó rất là hiền, còn cái giọng mà che ché thì nghe nó rất là dữ. Cái giọng trầm mới nói là nó trời trời mày coi kìa, nhỏ đó, cái bầu á, cái bụng nó qua khỏi mặt luôn rồi đó, mà nó nằm ở ngoài trời như vậy đó, trời gió mà lùa ngang một cái thôi đó nha là nó chết, đứt cái võng một cái thôi đó là chết nhỏ luôn á, trời là chết mẹ lẫn con luôn á, thôi để tao lại tao kêu nó đi vô nhà. Đó là chị nghe như vậy là chị muốn chị mở mắt chị đến con cảm ơn cô rồi nọ rồi, để con đi vô nhà con ngủ, là tưởng đâu hàng xóm người ta qua nhắc nhở. Tại vì bây giờ ở trong cái núi đó là bây giờ đã có đông người ở rồi. Nhưng mà chị chưa kịp mở mắt ngồi dậy nữa đó thì bắt đầu là mới nghe cái giọng của cái bà tông cao. Mình cũng muốn nhái giọng tông cao nghe cho nó ghê, nhưng mà cái giọng tông cao nói chắc nghe nó mệt lắm, thôi mình cứ nói bình thường nha. Thì cái bà tông cao đó là bà mới nói vậy nè, hay là đó mình xin nó đứa con đi, mình xin nó đứa con xuống mình sai giặt chơi. À, là cười như vậy. Xong cái bà trong chồng kêu, trời, làm vậy được không? Làm vậy được không? Con của người ta đó. Nó trời trời, có gì đâu được. Con trai đó mày. Con trai đó mày. Trời ơi, thằng con trai này á, sai vặt được lắm á. Mà nó có đứa con đầu tiên rồi. Nó có đứa nhỏ đầu tiên là được rồi. Mình lấy cái thằng con trai của nó đi. Đó là chị bắt đầu, khi mà chị nghe như vậy, bắt đầu là chị mới nói nha. Chị ngồi đó, chị không có ngồi vậy liền. Tại vì có bầu mà, mình đâu có phải mình bật dậy như người thường đâu. Dính cái bụng bầu mình phải làm cái gì cũng phải là từ tốn hết trơn đó. Là chị không có ngồi vậy mà chị níu cái giỏng lên, bắt đầu chị nói nha. Con nào cho mấy bà, tôi không có đứa con trai nào hết trơn á. Tôi là con gái, bụng tôi là con gái mà sinh cái gì mà sinh. Con cái của tôi tự nhiên sinh cái gì mà sinh. Vừa nói xong ở đây ha, bắt đầu là chị mới cảm nhận được cái tay của chị là có nguyên một cái bàn tay chụp vô người chị luôn. Giữa ban ngày ban mặt mà chị thấy hai con quỷ mọi người chụp vô cái tay như vậy nè, mới kéo chị. Đó là mới kéo chị ha, mới đưa đây, đưa con cho tao, đưa con cho tao, đưa thằng đó cho tao, đưa thằng đó cho tao. Thì chị ở đây, chị lúc đó chị không có biết là quỷ đâu. Thật sự chị nói chị không biết là quỷ, tại vì thấy tay chân cũng bình thường. Chỉ ngoại trừ là nó đen đúa và nó xám và nó xương sẩu hơn người bình thường thôi. Chứ cũng không thấy hình dạng gì mà răng nanh răng ruốc gì gọi là quỷ hết trơn á. Cái chị mới giật lại, chị dung, chị nói thôi gì vậy, con gái ôm bụng nè, ôm bụng con gái, bụng tôi là bụng gái mà, bà thấy không, bụng tôi bụng tròn mà, tôi phải là con trai đâu mà bà sinh, mà con tôi mà bà sinh cái gì mà, đi ra đi, đi ra đi bà, đâu ra vậy đó. Thì bà kia bà cứ giật giật tới giật lui, giật tới giật lui ha. Mà chị nói chị đang nằm trên võng á, mà cái võng nó đưa tới đưa lui, nó quất quất quất vậy nè. Người nó biết ha, có bầu mà võng quật như vậy á là rất là nguy hiểm nha, là chị sợ rồi đó. Chị bắt đầu chị ôm ngực, chị ôm cái bụng, nó chết rồi chết rồi. Bà quật kiểu này một hồi nữa mà đứt cái võng một cái là sảy thai luôn đó. Còn không mà mình bị cái gì đó là mình chết luôn, chứ không phải giỡn đâu. Mà ở đây á không có ai ở nhà hết, chỉ có một mình chị thôi, chị rất là sợ. Thì khi mà giật qua giật lại, bà kia bà nói đưa đây, bà kia chị này không đưa đây, không đưa đây, rồi cự qua cự lại, cự qua cự lại vậy nha. Thì bắt đầu là chị mới thấy là ở trên cái cây tràm nó rung. À, cái cây tràm nó rung xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt vậy nè. Chị ngước lên chị nhìn, thì là ai mọi người? Là cái người đàn ông mà bị cục hai cái chân đó. Đó, cái người đàn ông mà cục hai cái chân nó bắt đầu là mới bò từ trên cây tràm đó nha, bò xuống. Trời ơi, nhìn nó rất là kinh hãi. Và ổng bò tới đâu mà máu mà nhiễu nhão tới đó, là bắt đầu là chị hết hồn mà chị sợ lắm. Chị sợ là trời ơi, ông này ổng cũng tới ổng bắt con mình hay cái gì đó nha. Nhưng mà cái ông này mình đã nói rồi, ổng trả ơn mà. Ổng xuống nó bắt đầu là ổng đè, ổng xuống ổng nhảy lại ổng đè để mà ổng quýnh lộn với hai cái bà kia. Ổng quýnh đâu có lại mọi người. Trời ơi, chị thôi không biết là kể ra mọi người có tin hay không nha, mà chị thấy trước mắt của chị là ba người quýnh lộn với nhau y như người thường. Không có phải mà ma quỷ bay lên rồi bắt đầu là múa may này nọ đồ chưởng đồ như phim kiếm thì không có. Giật lộn y như người bình thường mình vậy đó. Bay xuống giật ha, mà ông kia ổng bị què cái chân tới đầu gối mà ổng cứ nhào nhào nhào tới thôi. Còn cái bà kia nắm đầu quýnh túi bụi luôn, quýnh nghe bập bập bập bập bập quýnh túi bụi, mà vừa quýnh vừa la. Mà mọi người biết rồi, phụ nữ mà quýnh mà la dữ lắm, la nhiều hơn quýnh, mà cào xé nọ là búa là xu hết trơn đó. Đó này hả, bắt đầu là ông kia ổng cứ nói hả, tha cho nó đi, tha cho nó đi, tha cho nó đi, đẩy ra tha. Không không không, của tao, tao bắt thằng đó, tao bắt thằng đó, của tao. Cứ sấn tới là ông này ông đẩy ra, cứ sấn tới ông này ông đẩy ra, sấn tới ông này ông đẩy ra. Quýnh một hồi nữa đó, là cái ông mà què chân ông quýnh đâu có lại, là bị quýnh mà văng qua thằng bên này. Nhưng mà lần này đó nha, không biết lý do tại sao đó, thì cái bà mà cái giọng cao đó, bà mới nói á, nó 3 tuổi, tao bắt nó. Bây giờ tao không bắt nó. Nó 3 tuổi, tao bắt nó. Chỉ vô mặt chị gì nè. Bụp cái, cả ba người biến mất tiêu luôn. À, cả ba người tự nhiên biến mất tiêu, không có một cái hình dung gì hết trơn á. Rồi bắt đầu lúc đó ha, lúc đó cái giọng của chị còn đưa qua đưa lại luôn nha. Chị mới thọc cái giò xuống để mà chị kiểu như thắng này đó. Là chị thọc cái giò, chị chạm xuống đất cho cái giọng nó đừng có đưa nha. Ôm cái bụng chị ngồi vậy ha, mà chị ngồi vậy mồ hôi mồ kê nhiễu nhão ha. Lại thêm một lần nữa. Ủa chuyện gì vậy ta? Mùa mình mới trải qua cái chuyện gì vậy trời? Cái gì mà có phải là mơ không? Cái gì mà quỷ gì mà quýnh lộn ầm ầm đi. Rồi bắt con mình, rồi bắt con trai mà mình con gái. Mà nói chung là rất là hoang mang. Nhưng mà rồi lại có thêm một cái dấu hiệu, chị nhìn là chị biết đó là sự thật. Là bởi vì cái gì? Trước mặt chị đó nha, là kiểu như là một cái bãi lúa, và nói chung là dũng sình này nọ đó, là vết tay vết chân này nọ đồ á, là cỏ lúa này nọ nó bị dạt dạt dạt á mọi người. Nó nằm sạp sạp dưới đất á, là y như là mình gọi là cái bãi chiến trường. Là đúng thiệt luôn, là họ đã quýnh lộn ngay đó. Mọi người biết rồi, mà nằm dưới ruộng quýnh lộn, mà quýnh lộn dưới ruộng thì mọi người biết rồi, đạp lúa đạp cỏ rồi nó bẹp bẹp ra hết rồi, sình bùn này nọ rồi văng tứ tung rồi, vết tai vết chân này nọ nó còn dưới sình hết, đó là y chang như vậy luôn. Trước mặt chị là hiện trường mà quýnh lộn là y chang luôn, có mấy cái miếng sình nó còn văng lên người của chị, nó văng lên người của chị, nó văng lên trên cái võng, dính đầy sình trên người trên chân hết trơn đó. Thì còn gì mà không tin nữa mọi người. À, còn gì mà không tin nữa, lúc đó chị biết rồi đó, là chị sợ rồi đó, là đứng lên ôm cái bụng đi lẹ đi vô trong cái nhà liền luôn. Và chị nói trời trời, hên đó, ngày xưa đó mình cúng có ba chén cơm thôi, mà bây giờ cái ông đó ông trả ơn đó, là ông cứu mình với lại con mình đó, là vô ôm bụng ngồi thở vậy nè nha. Đương nhiên chiều tối về chồng về kể, không tin luôn mọi người, trời ơi, chồng kể như bị như vậy rồi mà kể ra ông chồng đó, ai em nữa đó. Sáng anh kêu là em đi với anh đi, rồi ra ngoài ăn uống rồi nọ đồ. Em ở nhà, sao mỗi lần bỏ em ở nhà là về là em kể cái chuyện ma, chuyện cỏ. Mà em kể cho đã, vô rồi em thấy không, rồi mấy năm nay có gì đâu, thấy anh thấy càng ngày làm càng được thôi à. Chứ đâu có biện ma cỏ gì đâu, nếu mà ma cỏ như em nói là mình ăn làm ăn lụng bại rồi. Em đừng có nói chuyện bậy bạ như vậy. Cũng không tin luôn thiệt á, mình trách là chỉ trách đúng cái ông chồng nè. Hên á là cái số của chị á, là chị cao số á. Chứ nếu không, nếu mà chị mình nói không phải là ấy nha, nếu mà chị bị một cái gì đó, không biết ông chồng không có hối hận hay không nữa. Nhưng cái câu chuyện lại một lần nữa nó không có kết thúc ở đây ha. 2 năm sau chị đẻ ra con trai, mọi người, đẻ ra con trai. Khi mà bà mụ bà tới bà đỡ đẻ, bà còn không tin vào mắt nữa, bà cứ, nói chung là cứ hầu như là cứ tưởng là 100% là con gái đó. Mà bây giờ đẻ ra một cái là thấy là nguyên một cái dòi luôn á, là biết là con trai đó. Đó là khi mà chị đẻ ra con trai như vậy đó nha. Thay vì là mừng thì mừng, vui thì cũng có đó, nhưng mà trong lòng chị cũng hơi lo. Nói trời trời, không lẽ hả, hai con quỷ mà lúc mình có bầu mình thấy đó, không lẽ nói, nếu mà là con trai rồi thì chắc chắn cái chuyện đó là có thiệt. Rồi không lẽ bà nói là tới 3 tuổi là nó bắt con mình hay sao rồi nọ đồ. Rồi bắt đầu rất là lo nha mọi người nha. Nhưng mà rồi thôi, cái hạnh phúc người làm mẹ mà là có con trai, mà ngày xưa gặp có con trai là trời ơi trời, ông cha ông cưng dữ lắm luôn. Ông cưng dữ lắm, rồi mình đẻ ra con trai mình cũng tự hào nữa. Ngày xưa là như vậy, không hiểu lý do là sao. Đó rồi bắt đầu là cũng vui vẻ, từ mới quên mất. Mới quên mất cái vụ mà là hai người đàn bà tới sinh con và cái ông về dò cứu mình, quên mất luôn. Nhưng á, cho tới khi mà con chị được 1 tuổi rồi đó, nó mới có những cái biểu hiện như thế này. Nó chỉ bâng quơ, nó chỉ nhẹ nhẹ thôi, là khi mà nó đang ngồi nó chơi một mình đó. Thì nó đang ngồi nó chơi 1 tuổi thì cũng biết ngồi rồi, cũng biết đi đứng chập chững rồi. Nó ngồi cái nó hay ngồi, nó dơ dơ cái tay lên trời nè. Ba. Mới đầu chị mừng, chị nói trời ơi trời, con mình nó biết nói ba. Nó kêu ba, kêu mẹ rồi mình kêu dạy nó ba, má má. Nhưng mà không phải là chữ ba, mà là chữ bà. Chữ bà, giơ cái tay lên trong chung là ba, cái giới tới cái ạch xuống cái. Cái chị lại chị đỡ lên, con biết kêu ba rồi hả? Con biết kêu ba rồi hả? Cái nó ba, cái không, ba nha con, ba con nói đi, ba. Cái nó ngước lên nó kêu ba. À, mà lúc đó chị không có nghĩ gì nhiều, sau này hết tất cả mọi chuyện chị nghĩ lại thì chị mới biết thôi. Chứ lúc đó thì chị nói trời ơi con nít mà nó muốn nói gì nó nói, nó muốn cha má bà kệ nó, đúng không? Nhưng mà cứ liên tục về hoài, chứ nó cứ đang chị ngồi chị, ví dụ chị làm bếp làm lụng ngày xưa thì con cái mình cứ bỏ lăn bù lóc hà, chứ không phải là cưng chiều như bây giờ đâu, cưng như trứng hứng như hoa không có đâu, là cứ bỏ lăn bù lóc vậy đó. Chứ nó đang ngồi chơi, cái nó đang ngồi trên cái vạt giường nha, nó đang ngồi chơi vậy đó. Ngồi chơi chị cũng tấn đầu này nọ đàng hoàng, cái nó cũng hồi nó cũng giơ cái tay lên mà nó cứ sấn tới vậy nè. Ba, mà nó giơ tay lên trời. Ba, nó sấn tới là lọt xuống giường một cái đùng, khóc sầm hết. Rất là nhiều lần như vậy luôn mọi người. Rồi xong rồi nó cứ đang ngồi chơi cái nó cười. Nó cười khặt, nó cười, nó nghiêng cười, nó té gạch xuống, nó khặt, cái nó nhúc nhích người, nó y như là mình chọt lét mấy đứa con của mình á. Giống như bé bơ mình cũng hay chọt lét, cái nó cười khặt lên, cái nó nhột mọi người, nó nhột, cái nó cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại nè, cười khặt lên. Trời ơi, chị đứng ở đó mà chị tái mặt luôn. Chị đứng kế bên con mình cách có 2 mét mà chị nhìn nó cười, nó giỡn gì, chị tái mặt, chị ôm nó liền, chị bay lại chị ôm nó vô lòng liền, cái nó hết cười. Cái nó khi mà chị ôm nó vô lòng, chị để lên vai nè, thì nó cứ giơ hai cái tay đằng sau lưng chị đó. Ba ha. Rồi thì cũng dần cũng trôi qua đi, rồi cũng kệ biết sao giờ. Nhiều khi con mình nó mới lớn nó vậy nè, nói chung mới là một cái đứa nhỏ, mình nhìn mình khó có thể nói lúc nào là tâm linh, lúc nào là ấy lắm, tại vì cái đứa nhỏ nó càng ngày nó càng phát triển mà. Nhưng mà rồi cho tới khi đó nha, là nó được đúng 3 tuổi, Lúc này đó là cái người chị của nó là cũng được 5-6 tuổi rồi. Thì bắt đầu á là mới dẫn đi vô rừng để mà đi, lúc đó là chị có nói là chị có một cái giường điều. À chị có một cái giường điều. Đáng lẽ cái giường điều á là chỉ có công nhân, chỉ có người làm hết trơn rồi đó. Nhưng mà cái hôm bữa đó là chị nói là công nhân có làm nhưng mà làm không tới hay sao đó, là chị thấy là còn sót lại mấy cái điều thôi, bỏ nó uổng mọi người ha. Thành ra là chị mới dẫn con chị vô, dẫn hai con vô, thì cái đứa lớn coi đứa nhỏ thôi. Rồi chị mới đi hái điều. Đó. Thì chị đi hái vòng vòng chị đi hái hồi cái chị quay lại thấy thằng con trai mất tiêu rồi. À, có nhỏ con gái 5-6 tuổi đang đứng, nó đứng từng ngần mà nó cứ nhìn nó cứ trông ngó về cái hướng nào đó. Trời ơi, chị hết hồn, chị nói trời ơi, em mày đâu rồi, con hai, em mày đâu. Cái nói, ủa mẹ, nãy con thấy có bà kia thì bà nói là để bà ẩm con, bà ẩm em con đi ra mua bánh gì đó, xong rồi để mua bánh đem về cho con, thành ra con đang đợi nè, mới vừa ẩm đi tức thì nè mẹ. Nó bà nào mà bà, trời ơi tao dặn mày sao hai ơi, mày phải giữ em, mày không có cho ai ẩm hết trơn đó, trời rồi em mày đâu, đi về hướng nào. Đó thì đi ngoài hướng ngoài chợ đó mẹ, thì con đâu có biết đâu. Bà tới bà nói là mẹ kêu là đưa cho bà ẩm, bà dẫn em con đi mua bánh, rồi bà quay về bà mua bánh cho con, bà dặn con vậy thì con đưa cho bà thôi chứ đâu có gì đâu. Mà nhìn bà hiền khô à mẹ ơi, đâu có gì đâu mẹ. Trời ơi, tức tốc bắt đầu là ha, chạy về nhà ẩm con, bắt đầu là chạy về nhà một cái ha, bắt đầu là báo động lên, la sầm mùi lên ha, ở đây dân chúng mày nọ đồ ha, rồi anh chồng mày nọ đồ ha, đốt đuốc chạy đi kiếm. Lúc này cũng trời cũng sực tối rồi, cũng 4 giờ mấy, 5 giờ cũng hiu hiu rồi nè nha. Kiếm cho tới 10 giờ tối luôn, kiếm không ra, chị này khóc xỉu lên xỉu xuống. Trời ơi, chị biết là con ơi, mày xin lỗi con này nọ rồi, mày xin lỗi con này nọ rồi, van vái quá trời luôn. Khấn tùm lum tà la hết trơn, khóc mà vừa đi vừa khóc. Ha, mười mấy người kiếm cho hết cái khu rừng đó lục. Mọi người biết rồi, người ta ở đó 5-7 năm trời thì từng ngóc ngách, từng cái cây ở trong rừng người ta biết hết. Vậy mà mười mấy người đốt đuốc đi kiếm không thấy. Kiếm không có là không có, trời ơi, về một cái ha. Ông chồng thì mình phải mới nói á. Lúc á mà bà vợ này mà nói á thì không có tin. Bây giờ xảy ra chuyện cái đổ thừa cho bà vợ. Đó, thấy chưa? Thấy chưa, là tại hả, tại mày lúc này mày tao luôn, tại mày đó. Mày ở nhà hả, có chuyện mà mày coi con coi cái không mà mày coi không có được nữa. Tao có đi làm ăn không yên đó, bây giờ đó mất mẹ thằng nhỏ rồi. Mới đẻ ra được có 3 tuổi đầu, mất mẹ thằng nhỏ rồi, thấy chưa, chửi quá trời. Lúc này làm gì, tuổi thân mà chỉ biết ôm mặt khóc thôi mọi người. Rất là tội nghiệp, chỉ biết ôm mặt khóc thôi. Chị khóc một hồi nữa, khóc cạn nước mắt luôn rồi á, bắt đầu á là mới chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi mọi người. Mới chìm vào giấc ngủ. Thì khi á mà chị đang ngủ lúc này á là ông chồng cũng giận rồi. Ổng đâu có ngủ bên nhà đâu, để cứ như là cho chị ngủ một mình, chị một nhà luôn. Ổng đi qua nhà hàng xóm ổng ngủ. Thì chị đang ngủ như vậy thì cái âm thanh quen thuộc nó lại xuất hiện. Âm thanh đó là cái gì? Sạt, sạt, sạt, sạt. À, cái tiếng lết mọi người. Trời, khi mà nghe tiếng lết như vậy á là chị mới bật mình, chị ngồi vậy liền. Thì đó là cái cơ hội mà. Có nghĩa là tự nhiên trong đầu chị nghĩ là nhen nhóm nó, trời, cái ông Tâm ổng về, ổng giúp mình tìm con. Là ngay lúc đó cái tình thương con, cái tình nhớ con mà đang đau lòng có mất con, là lúc đó là nghe âm thanh đó, tự nhiên chị liên tưởng tới cái suy nghĩ là ông này ông sẽ xuất hiện ra để mà ông giúp mình liền. Đúng thiệt, ông chị vừa ngồi vậy chị mở mắt ra thôi là ông lết tới ngạch cửa nhà, và ông lết vô rất là gấp. Ông lết vô rất là gấp luôn nha, ông lết mà ông nói rất là nhanh, ông nói mà kiểu không có kiểu lắp bắp mà nhanh đó mọi người. Cái bàn lăng có bọng ở cánh rừng, cây bàn lăng có bọng ở cánh rừng, nhớ nha. Cái ông quay qua ông lết mà ông lết rất là lẹ. Ông lết lẹ thiệt lẹ ra ngạch cửa một cái là biến mất tiêu. Trời, lúc đó là có nghĩa là ông lết vô, ông nói, ông lết ra 3 giây đồng hồ, chỉ có 3 giây đồng hồ thôi. Chị ngồi chị ngáo luôn, chị ngáo ngơ. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Cái bằng lăng ở cánh rừng. Trời, đúng rồi, con mình. Bắt đầu chạy qua bên nhà hàng xóm. Anh ơi, em biết con ở đâu rồi, anh vô rừng kiếm phụ em. Thì ngay lúc này một lần nữa mình lại trách cái người cha nữa. Mẹ mày, kiếm từ chiều tới giờ mấy tiếng đồng hồ, mày biết tao ở trong rừng bao nhiêu lâu không? Hả, kiếm mười mấy thằng đi kiếm không thấy, bây giờ mày nói mày biết nó ở đâu là sao? Mày biết nó ở đâu, tại sao ngay từ chiều mày không nói, bây giờ mày mới nói? Mày nói một tiếng nữa sáng một tay vô mặt liền á, mày biến về nhà mày cho tao. Đó là chửi quá trời chửi luôn. Bắt đầu chị nói, chị quỳ chị lại, anh ơi bây giờ em biết nó ở đâu rồi, mà em nói là anh không có tin đâu, em biết nó ở đâu, có người chỉ cho em, đi đi kiếm với em. nói quá trời nói luôn, thì mấy người hàng xóm người ta nói thì thôi, giờ con vợ mày nó nói vậy rồi thì mày còn chửi bới gì nữa, lo đi kiếm con đi rồi chửi bới gì, đứng lên đi kiếm đi, tụi tao đi kiếm phụ mày, đi lẹ đi rồi biết đâu mà có người ta thấy gì chỉ cho nó làm sao, đi lẹ lên, đi lẹ lên. Thì ông chồng ông còn hằng học nữa, ông nói là nè lần này mà tao đi kiếm về tao không thấy là mày chết mẹ mày với tao đó, là đứng lên bắt đầu là chạy vô rừng đi kiếm. Thì bắt đầu là giờ ở đâu mày nói đi, nói ở bắt đầu chị này chỉ nói ở cánh rừng gì đó có cái bằng lăng có bọng gì đó đó. Nó mày mày cái bằng lăng có bọng là cái bằng lăng gì, mày biết trong rừng này biết bao nhiêu cái bằng lăng không mà bọng biết cái gì. Thì lúc này nha là có một người ở trong nhóm nè mới nói, tôi biết cái cây bằng lăng ở trên cái chảng ba đó nó có một cái bọng, tôi biết cây đó rồi, cây đó nó bự lắm, nó ở phía cánh rừng nè, tôi biết rồi, người ta nói với chị đó, đúng rồi nếu mà cái thằng nhỏ là bị giấu trên đó là giấu được, tại vì hôm bữa tôi leo lên rồi cái cây bằng lăng nó cao lên, nó chĩa ra một cái nhánh gì nè, ở trong giữa hai cái nhánh đó nó có cái bọng, nó có cái bọng, nó bị bọng ở trong á, là nhét vừa đủ một bao gạo 50kg đó, chắc là nếu mà người ta nói về chính xác là thằng nhỏ bị giấu trong đó rồi. Trời ơi, lúc này là bắt đầu là cái niềm tin bực dậy liền, đó là ai cũng tin hết trơn mà đốt đuốc chạy thiệt là lẹ vô đó mọi người, lên thấy đúng cái bằng lăng đó, leo lên đứa nhỏ nằm ở trong. Trời ơi, khi mà đứa nhỏ nằm ở trong ha, trời ơi chị khóc, chị nói là chị vừa mừng mà chị vừa khóc muốn hết nước mắt luôn. Trời ơi, mình kể ở đây mà mình còn thấy là rất là xúc động lắm. Cái đứa nhỏ nó nằm im ru, nó không hề khóc la gì hết, nhưng mà bù lại tay chân nó kiến cắn muốn nát hết trơn rồi, bầm tím muốn nát hết trơn mà nó không hề khóc nha. Nó thấy mẹ nó còn nhép miệng ra, nó cười nữa, mà lần đầu tiên nó kêu má, trời ơi nó xúc động vô cùng mọi người, xúc động vô cùng luôn á. Thì ha, khi mà đưa ẩm xuống một cái khóc thương này nọ đồ, thì cái người cha kia cũng ôm vô lòng rồi nói trời ơi con ơi ba nhớ con này nọ đồ ha, rồi cũng đưa về nhà. Thì khi mà đưa về nhà rồi ha, sau khi mà là ăn mừng chúc mừng vui vẻ rồi xong đó, thì ông chồng ông mới hỏi nó ai mà nói với, mới đầu lúc này là kêu bằng em mà, ai nói với em là con nó nằm ở chảnh, mà người đó cũng ngộ ghê em, sao mà nói với em là con nằm ở chảnh rồi, sao không đưa con về giùm đi rồi mình báo đáp cho người ta mà phải bắt mình đi kiếm. Lúc này nè thì câu cái bắt đầu chị Ngọc chị mới kể là ngay từ đầu những chuyện vậy đó, là cái ông mà bị cục giò như vậy đó, ổng vô ổng chỉ đó nha, ổng lết vô nhanh nữa mà ổng chỉ vậy đó. Thì ông chồng lúc này đó, theo như cái tâm lý mình nghĩ là ổng vẫn không tin đâu, mình đảm bảo với mọi người luôn, ổng vẫn không tin đâu, nhưng mà vì có con rồi, kiếm được về con, thành ra là ổng không có nói tiếng nào nữa, ổng im ổng cho qua, chứ mình đảm bảo luôn ông chồng này lúc đó ổng vẫn chưa tin, không biết là mọi người nghĩ sao nha. Đó thì còn về cái chi tiết á, mà tại sao cái ông kia ổng bò lẹ vô như vậy, thì lúc này á trong chuyện không có nói tới, nhưng mà theo như mình nghĩ nha, theo như cái suy nghĩ của mình thôi, là ổng sợ ổng vô ổng báo tin như vậy á, là ổng sợ hai cái người đàn bà kia đang giấu thì sẽ thấy ổng về ổng báo tin như vậy là sẽ tiếp tục giấu cái đứa bé kia hay là làm cái gì đó ổng nữa, thành ra ổng mới bò vô ổng làm lẹ như vậy. Ổng nói ổng báo tin mà ổng nói hả không có chủ ngữ vị ngữ, ổng nói đại vậy thôi ổng bò đi, nhưng mà ổng vẫn báo đầy đủ cái tin như vậy là mới kiếm được cái đứa nhỏ. Trời rất là xúc động, rất là hay, mỗi câu chuyện rất là hay luôn ha. Rồi sau đó đó, đương nhiên chị cũng làm một cái mâm cơm cúng, và cúng trước mặt chồng luôn, cúng ông Huỳnh Văn Tâm mất năm 73. Cúng đúng như vậy luôn, bới hai cái chén cơm dung, ba cái chén cơm dung lên vậy nè. Đó, hai chén cơm hai bên để hai chiếc đũa, chén ở giữa để một đôi đũa. Đó là mới khấn rồi cảm ơn này nọ, rồi trong đó là có heo quay, vịt quay nọ cúng. Thì lúc này ông chồng không có dám nói gì nữa trơn, mặc dù biết là không tin đâu á nha, nhưng mà không có dám nói nữa, để cho vợ mình cúng. Rồi sau đó đó nha, ở trong xóm người ta mới nói đó, hai cái con quỷ đó theo như mà chị nói như vậy, thì hai con quỷ nó bắt được, lần đầu nó bắt hụt, lần thứ hai nó đã bắt được rồi, thì không có lý do gì cái lần thứ ba nó không bắt hết trơn đó. Thôi đem đứa nhỏ lên gửi trên thầy đi, gửi chùa đi, cho nó ở trên đó rồi nó tu tâm này nọ, đầu tới năm nó 13 tuổi hay là 15 tuổi hay là 18, 17 tuổi gì đó, mình rước nó về ở đây đó, thì mình làm lụng từng lễ, mình lên mình thăm nó một lần, nó ở nó nương nhờ cửa Phật như vậy á, không có quỷ quái nào vô bắt nó được hết trơn á, chắc là nó có duyên rồi, nó đã có cái duyên với lại những cái hồn ma bún quế rồi, thành ra là rất là nguy hiểm. Chị nghe như vậy chị mới tin, chị nghe chị tin, bắt đầu là mới đi kiếm cái chùa và mới gửi vô đó mọi người, mới gửi vô đó để mà con những con ma con quỷ nó không có tới nó bắt chị được nữa. Và chị nói ha, là chị biết ơn vô cùng, cái cuộc đời chị biết ơn hai cái hồn ma, một là cái người đàn bà áo tím đã cho chị ở cái cơ ngơi này nọ, được cuộc sống nó cũng rất là khỏe. Cái thứ hai nữa là cái người mà đã cứu mạng chị và cứu mạng con chị, đó chính là ông Huỳnh Văn Tâm. Cái hồn ma bị cục hai cái chân, Huỳnh Văn Tâm đã cứu chị như vậy. Đó, rồi. Đó cũng là cái câu chuyện thứ hai của chị thôi. Mình tính là mình sẽ kể thêm câu chuyện thứ ba nữa, nhưng mà mình thấy cái thời lượng nó cũng quá là dài rồi và câu chuyện nó cũng rất là hay. Thôi mình xin mọi người, xin phép mọi người là mình sẽ ngưng ở đây đi, rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục mình kể những câu chuyện của chị Kim Ngọc ha. Một lần nữa mình lại khẳng định với mọi người, những câu chuyện của chị Kim Ngọc là những câu chuyện khá là hay, và nó không không phải là mình nói như vậy là những chuyện khác không hay đâu, nhưng mà những câu chuyện này cái nội dung á là nó rất là mới lạ, và nó có một cái bài học, nó có một cái bài học ở trong đó. Cái bài học ở đây là gì? Khi mà người nhà của mọi người gặp bất kỳ cái chuyện tâm linh gì đó, mọi người phải nên tin đi, chứ đừng có như cái anh chồng này. Hên là chỉ có quý nhân phù trợ, chỉ có hai cái người đó giúp đỡ chị, chứ nếu không á là bây giờ có thể mình nói xui đó là chị là có thể mất mạng, và cái người con của chị là đã không còn sống được luôn nữa rồi đó. Thôi mọi chuyện tới đây cũng kết thúc ha, còn chuyện hay hay không hay thì mọi người cứ comment lên cho mọi người cùng biết ha. Rồi đến lúc này thì nếu mọi người thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết, tới lúc đó là người ta có những câu chuyện ma hay người ta tiếp tục gửi về cho mình, và mình lại tiếp tục kể lại cho mọi người cùng nghe nữa ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những bạn nào mà mới vừa vào kênh của mình á thì nếu mà nghe hay nhớ là bấm cho mình cái nút đăng ký và bật chuông nha, bởi vì khi bấm như vậy đó thì mọi người mới có thể nhận được thông báo khi mình kể chuyện ma lên, mình đăng lên hàng ngày. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đến lúc Du Mập nói cái lời chào tạm biệt, Du Mập xin chào mọi người.